Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mùi bùn đất bị lật lên sau cơn mưa tràn ngập trong không khí. Tối qua mưa lớn đã tạnh, sáng nay bầu trời âm u, như thể trời muốn tiếp tục rơi nước. Mặt đất nơi đóng quân của phe mình lầy lội, khắp nơi là lều vải, trên những dương đạn chất đống. Từng tốp binh sĩ ngậm điếu thuốc, ngồi trên mặt đất, có người thì bọc băng vải quanh đầu, người thì tay bó thạch cao, dùng băng gạc y tế treo ở trên cổ. Các người nói xem, chỉ huy tối cao của chúng ta, có phải đã bị ác ma hay là một loại quái vật nào đó khống chế rồi không? Bị khống chế? Ngươi nói hắn sáng nay ăn phải con ác quỷ nào đó sao? Ta còn tìm được, nói cẩn thận, ngươi muốn bị ném túi ngủ ra tiền tuyến à? Đám thương binh ngồi trên những dương đạn thấp giọng nghị luận. Họ vừa từ tiền tuyến lui xuống. Đây là nhóm binh sĩ duy nhất được ưu đãi. Từ khi hôm qua họ đến Tây Đại Lục, từng đợt binh sĩ đã được phái lên tiền tuyến. Quân đoàn ban đầu có 7 cái qua lại chiến đấu. Đệ nhị quân đoàn và đệ thất quân đoàn gần như bị đánh không còn sức. May mà có binh sĩ tiếp viện được điều tới. Mãi đến sáng nay, dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, số quân đoàn đã tăng lên đến 11, đệ nhất quân đoàn là quân đoàn siêu phàm giả, rất ít khi được sử dụng. Còn từ đệ tam đến đệ thập nhất quân đoàn, mỗi quân đoàn đều được phái lên tiền tuyến. Mỗi khi ra quân, ít nhất cũng phải phái ra 2 quân đoàn, nhiều nhất thì có đến 5 quân đoàn. Trong rất nhiều quân đoàn, chỉ có một quân đoàn không bị phái đến tiền tuyến, đó chính là đệ nhị quân đoàn. Hiện tại, đệ nhị quân đoàn hoàn toàn do những lão binh tạo thành, mỗi người đều là súng ống đại sư. Việc đem bọn họ phái đến tiền tuyến vào lúc này là một lựa chọn không sáng suốt. Có thể nói, đệ nhất quân đoàn và đệ nhị quân đoàn chính là đòn sát thủ trong tay Tô Hiểu. Dù cho binh sĩ của Đông Bộ Liên Minh hay Nam Bộ Liên Minh đều được huấn luyện không tệ, nhưng những binh sĩ này chưa từng ra chiến trường. Điều này vốn dĩ không phải là vấn đề chết người nhất. Mấu chốt nằm ở phương thức giết địch của ký chủng chiến sĩ quá mức tàn nhẫn và kinh hoàng. Một số tân binh, khi tận mắt chứng kiến chiến hữu của mình bị tuyến trùng chui vào thành tổ ong vò vẽ, hoặc bị gạm cắn cho chỉ còn khung xương, mang theo tơ máu, ý chí chiến đấu của họ sẽ bị tan vỡ, dẫn đến tháo chạy. Loại binh sĩ này, nếu ý chí không đủ mạnh, muốn trong thời gian ngắn có thể đối kháng với đại quân ký chủng, chỉ có cách không ngừng đưa họ lên tuyến đầu, để ý thức chiến đấu được tôi luyện, không phải cứ cổ vũ rời khỏi chiến trường. Điều này dẫn đến một kết quả. Tô Hiểu trở thành người truyền đạt mệnh lệnh, khiến các binh sĩ vừa sợ vừa kinh. Một khi kéo dài lâu, nổi loạn trong doanh trại chỉ là chuyện sớm muộn. Để phòng ngừa tình huống này phát sinh, đệ tam quân đoàn đến đệ thập nhất quân đoàn, các thiếu tướng cùng thượng tá đã cùng các binh sĩ đứng cùng một chiến tuyến, dùng đủ mọi phương thức để trấn an tinh thần họ. Dù vậy, tối qua đệ lục quân đoàn vẫn nổi loạn. Tuy nhiên, ngay khi manh mối vừa xuất hiện, đệ nhất quân đoàn và đệ nhị quân đoàn lập tức cấp tốc trấn áp, ngăn chặn cuộc nổi loạn ngay từ khi mới manh nha. Nhìn như có loạn trong giặc ngoài, thực tế không phải vậy. Tô Hiểu đang tiến hành sàng lọc, lựa chọn những binh sĩ có thể giao trọng trách và loại bỏ những kẻ không đáng tin. Tô Hiểu thà rằng để những binh sĩ này nổi loạn trong doanh trại, chứ không muốn thấy bọn chúng tháo chạy khi chiến tranh đến. Mỗi lần giao chiến với ký chủng đại quân, chiến tuyến của phe mình luôn được nối liền, nhưng một khi xuất hiện dấu hiệu tháo chạy quy mô chung, tiểu, thì xu hướng này sẽ nhanh chóng lan rộng, cuối cùng dẫn đến cảnh các quân đoàn lần lượt tháo chạy. Lúc đó, Tô Hiểu sẽ thất bại, trừ khi hắn lựa chọn rút lui ra Tây Đại Lục, nếu không sẽ bị ký chủng chiến sĩ vây công đến chết. Để tránh tình huống này xảy ra, Tô Hiểu quyết định sử dụng phương thức thiết huyết nhất, dùng thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn để bóp chặt thế cục. Dù sao, những binh sĩ này không phải lang kỵ binh, càng không phải ác ma chủng tộc. Ác ma chủng tộc thì không cần nói, chỉ cần có lệnh của Tô Hiểu, cho dù chỉ còn một con cuối cùng, chúng cũng sẽ không do dự xông lên đánh giặc. Còn về lang kỵ binh của Thương Long Đại Lục, Tô Hiểu dẫn dắt họ chiến đấu vì sinh tồn. Đối với đám lang kỵ binh này, chỉ cần Tô Hiểu vẫn đứng trên lưng ác long, Barbatos, bọn họ sẽ không lùi bước dù chỉ một bước. Lúc ban đầu, rất nhiều lang kỵ binh cùng gia đình hoặc con cái của họ đều sống trong cảnh nghèo khó, ăn không no, mặc không đủ. Tô Hiểu đã dẫn bọn họ đến Tinh Linh tộc, nơi đã chiếm đoạt một lượng tài nguyên lớn, cải thiện tình trạng sống của những thân nhân này. Chính vì vậy, đám lang kỵ binh đã trung thành với Tô Hiểu. Tuy nhiên, hiện tại, binh sĩ dưới tay hắn không phải đều đến từ Đông Bộ Liên Minh, mà phần lớn là binh sĩ từ Nam Bộ Liên Minh. Các nhà cầm quyền của hai phe này đều có những toan tính riêng, còn các binh sĩ, họ chỉ cần có thể đưa họ trở về Đông Đại Lục và Nam Đại Lục, dù có phải nổi loạn, họ cũng sẵn sàng tham gia. Đối với họ, việc phản kháng không phải là chống lại liên minh, mà là phản kháng tạm thời đối với đồng minh của mình. Tình thế hiện tại đã khiến lòng dạ các binh sĩ dần nguôi ngoai. Họ rất rõ ràng rằng, nếu không giết sạch địch nhân, chiến tranh sẽ không thể kết thúc. Còn về việc phản kháng chỉ huy tổng, tối qua, đệ lục quân đoàn đã thử qua, kết quả thật thảm hại. Tô Hiểu ngồi dậy trên chiếc giường đơn sơ. Vừa mở mắt, hắn đang ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí. Bà Hà, đệ bát quân đoàn còn có ý đồ nổi loạn sao? Không còn, đã tìm được khế ước giả ẩn náu trong đệ bát quân đoàn. Vậy là tốt rồi, Tô Hiểu đơn giản rửa mặt, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Tối qua cuộc nổi loạn xảy ra một phần là do các binh sĩ phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Phần khác là có khế ước giả âm thầm gây sự, phe mình có mấy chục vạn người, lại thêm đây là đồng minh tạm thời. Trong đó có khế ước giả tham chiến, Tô Hiểu rất khó phát hiện. Tối qua, đệ ngũ quân đoàn đã xảy ra nổi loạn, và đầu sỏ gây nên chính là một nhóm bốn người khế ước giả trong tiểu đội. Khế ước giả với khả năng gây sự, Tô Hiểu chưa bao giờ nghi ngờ. Tô Hiểu ngồi trước xa bàn, cầm trong tay vài phần báo cáo chiến trường. Từ hôm qua, hắn đã quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghi ngờ nhiệm vụ chiến tuyến còn có những phân đoạn tiếp theo. Hiện tại, nhiệm vụ liên quan đến Lỗ Thâm Uyên chỉ mới là nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai. Tình hình chiến đấu hiện tại là, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, những người khác đều cảm thấy Tô Hiểu đang thực hiện chiến lược tiêu hao, dựa vào binh sĩ điều động từ Đông Đại Lục và Nam Đại Lục, dần dần tiêu diệt kỹ trùng chiến sĩ. Thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Tô Hiểu đang tích lũy sức mạnh, hắn liều lĩnh mạo hiểm với nhiều quân đoàn nổi loạn và đại lượng binh sĩ liên minh hy sinh. Nhưng chỉ trong 26 giờ, hắn đã chuẩn bị xong một đại chiêu. Tô Hiểu xem xét tư liệu của trận danh phe mình. Trong đó có một số liệu đặc biệt rõ ràng. Lão binh, 53.760 tên, đây là đơn vị binh sĩ tinh anh. Những lão binh này đã đến như thế nào? Câu trả lời là, cả ngày hôm qua, phe mình đã liên tiếp giao phong với ký trùng đại quân 19 lần. Đến đêm, mưa bắt đầu, sau nửa đêm, mỗi nửa giờ, trôi qua lại có hai quân đoàn được phái lên tuyến đầu. Ngay cả ký trùng đại quân cũng bị đánh đến ngây ngốc, phe địch. Khi ba kỵ sĩ toàn bộ lộ diện, đều không thể hiểu nổi tại sao những binh sĩ liên minh này lại hành động như điên vậy. Như vậy mà giết chóc vẫn không làm bọn họ khiếp sợ. Phe ta tổng cộng đã chết trận gần 21 vạn binh sĩ. Những lão binh này mới được bồi dưỡng, nhưng con số tử thương quá lớn khiến liên minh bên kia phải choáng váng. Tin tức về số binh sĩ tử trận này truyền đến, khiến đám cao tầng trong liên minh hoảng hốt. Số lượng tử thương quá lớn, đến mức đám lãnh đạo liên minh lập tức lên danh vạch tội Tô Hiểu, muốn ủy nhiệm một chỉ huy mới, càng khiến họ phát điên, chính là trận chiến này mới chỉ kéo dài một ngày, vậy mà tử thương đã lớn như thế. Không biết phía sau còn diễn ra thế nào. Kết quả cuối cùng là Kingsley bác bỏ mọi đề án vạch tội Tô Hiểu. Đúng vậy, Kingsley, xác chết vùng dậy. Rồi, tin tức này khiến đám cao tầng trong liên minh kinh ngạc. Vì vậy, họ lại bắt đầu bận rộn vạch tội Kingsley, cho rằng người chết không thể làm quan tổng chỉ huy của đồng minh. Nhưng người sống lại thì không được. Kingsley đã trở thành bia đỡ đạn. Đến mức độ này, đám cao tầng trong liên minh sao có thể không nhận ra rằng mình đã bị tính kế. Dù vậy, họ vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục phái quân về tiền tuyến. Tính kế lẫn nhau là một chuyện, nhưng trước mắt, các phe vẫn là một khối cộng đồng lợi ích. Chỉ cần không phải là kẻ ngu xuẩn thì sẽ không dừng lại vào giờ phút quan trọng này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu từ trên ghế đứng dậy, hướng ngoài Sở Chỉ Huy, mẹ đi, hắn muốn tiến vào vương thành cổ xưa, nơi nằm ở trung tâm Tây Đại Lục, để thu thập thê thìm đại đế. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, rồi khỏi sở chỉ huy, đi đến danh khu phía Tây. Vừa đến nơi, hắn đã thấy các binh sĩ xếp thành những đội ngũ hình vuông, nhìn ra xung quanh, nhưng căn bản không thấy được giới hạn của đội hình. Vạn tên binh sĩ đứng thành đội ngũ, phía sau là những hàng quân lính xếp ngay ngắn, nhìn lên, xuyên đỉnh núi xa xa, có thể thấy những bóng dáng binh sĩ đứng thẳng tắp. Đây chính là đệ nhị quân đoàn, gồm 2 vạn lão binh. Ngoài số lão binh này, còn có hơn 3 vạn tên binh sĩ khác, đang đứng ở vị trí chết phía sau tiền tuyến, đảm nhận vai trò đội đốc chiến. Khả năng sử dụng súng ống của lão binh đại sư tuy không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, nhưng bọn họ lại sở hữu một năng lực đặc biệt, gọi là mở hết hỏa lực. Năng lực này có thể được sử dụng một lần mỗi 2 giờ, và mỗi lần phát động, đám lão binh sẽ gia tăng tốc độ xạ kích đến mức tối đa, tạo thành một màn mưa đạn cực kỳ khủng khiếp. Ký trùng chiến sĩ tuy có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với màn mưa đạn, chúng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt. Rồi về, giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, cơ vai thiếu tá liền sải bước tiến lên, một tay đặt lên trước ngực. Hắn là chỉ huy của đệ nhị quân đoàn trong thời chiến, là người quen cũ của Tô Hiểu, vì vậy hắn càng khiến Tô Hiểu cảm thấy tín nhiệm. Truyền lệnh xuống, đệ nhất đến đệ thập quân đoàn toàn bộ tập trung vào vị trí thời chiến, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Vâng, rồi về, thiếu tá đi truyền lệnh cho các thiếu tướng và thượng tá quân đoàn khác. Thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn không rõ tình hình chiến sự, liệu có phải đã đến lúc tổng tiến công, liệu có phải đã tiêu hao đủ sức lực để bắt đầu đánh một trận quyết định. Tô Hiểu đứng trên sườn núi cao, nhìn về phía đám lão binh, khí thể của họ rõ ràng đã thay đổi, nhưng điều quan trọng hơn là trên người bọn họ có một luồng năng lượng mà Tô Hiểu rất quen thuộc, đó chính là huyết, hồn chi lực, một loại năng lượng đặc biệt mà chỉ những chiến sĩ như họ mới có thể sở hữu. Trừ đệ thập nhất quân đoàn được giao nhiệm vụ chấn giữ đại bản doanh, phe mình lần này hầu như đã dốc toàn lực. Sau 30 chỗ truyền tống trận liên tiếp không ngừng chuyển vận binh sĩ từ Tây Đại Lục, binh lực phe mình đã rất mạnh mẽ. Trong trận tổng tiến công này, phe mình có tổng cộng 390.000 binh sĩ phổ thông, 34.600 binh sĩ tinh nhuệ và 53.760 lão binh. Đây chính là nhờ vào lợi thế vị trí. Mặc dù binh sĩ phe mình không hoàn toàn trung thành với Tô Hiểu, nhưng binh lực mở rộng rất nhanh. Lựa chọn phát động tổng tiến công vào thời điểm này là có lý do. Các binh sĩ đang chịu áp lực cực lớn, nếu tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa, tổng số binh sĩ phe mình đã vượt qua 400.000. Điều này mang lại cho Tô Hiểu một đòn sát thủ mạnh mẽ. Khi số binh sĩ của phe mình vượt qua 300.000 tên, họ sẽ nhận được năng lực cộng thêm mang tên huyết, hồn chi lực. Đây không phải là một loại buff vô hình, mà là sự tiêu hao năng lượng thân thể của binh sĩ, chuyển hóa thành niên hồn chi lực, từ đó gia tăng thương tổn thực tế trên đạn. Với tổng số binh sĩ vượt qua 400.000 tên, mỗi người đều nhận thêm năng lực công kích phụ gia thực tế, huống chi lão binh đã hoàn toàn mở hết hỏa lực. Đây chính là thời điểm để địch nhân hiểu rõ, trong phạm vi tầm bắn của mình, không có gì là không thể đối đầu. Mây đèn trên bầu trời giăng đầy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền. Một chiếc mãnh thú sắt thép cày nát bùn nhão, đó chính là chiến xa. Phía trước là tấm giáp dày nặng. Chiếc chiến xa này có chiều rộng 3,5 m, cao 4,2 m, kết cấu bánh xích, sử dụng dầu cháy và than lưu hòa hợp làm động năng. Loại mãnh thú sắt thép này tổng cộng có 72 chiếc, vì quá nặng nề, số lượng này đã là hạm đội có thể thừa nhận cực hạn. Lúc này, đệ nhị quân đoàn đang làm quân đoàn chủ lực tiên phong nhất, có thể điều động 20 chiếc chiến xa sắt thép. Những chiếc chiến xa này được sắp xếp cách nhau 30 mét, tiến về phía trước rất gần, mỗi chiếc chiến xa phía sau đều có một mảng bộ binh đi theo. Ký trùng chiến sĩ có khả năng tấn công từ xa. Chúng không chỉ có thể bắn tuyến trùng qua ngón tay, mà còn có thể tập hợp vài cá thể lại, tạo thành một đội tuyến trùng do kẻ biến vạn ném ra. Đây chính là tuyến trùng bom, khi rơi xuống đất sẽ nổ tung, tất cả binh sĩ trong phạm vi bị tuyến trùng bao trùm, sẽ chết hoặc bị thương nặng, cùm cụp, cùm cụp. Tiếng bánh xích ma sát, một chiếc chiến xa sắt thép nghiền nát bãi cỏ phía dưới, phía sau. Đám lão binh cầm súng trường, vừa hành quân, vừa cảnh giác quan sát phía trước, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc chiến xa sắt thép. Đến lúc này, hắn đương nhiên không còn trốn ở đại bản doanh phía sau. Với tình hình hiện tại, không có lý do gì để làm như vậy nữa. Sau lưng Tô Hiểu là một nam nhân có thân hình vạm vỡ. Hắn mặc bộ đồ tác chiến màu đen, lẫn xanh, trên ngực đeo khẩu súng nắm dài 2 mét, nòng súng nắm này to đến mức như cánh tay. Trên đó là những rãnh xoắn ốc vững chắc, nếu nói đây là một khẩu súng bắn tỉa. Thực ra là khiêm tốn, nó còn giống như một khẩu pháo di động. Trong hơn 5 vạn lão binh, chỉ có 300 tên lính bắn tỉa, và do đặc tính của súng nắm, độ chính xác không phải là thứ dễ có. Nhưng những tên lính bắn tỉa này lại tương đương với những pháo đài di động. Tên lính bắn tỉa đứng sau Tô Hiểu chính là người mạnh nhất trong số 300. Hắn tên là Gorgzer. Cái tên này nghe có vẻ rất mang phong cách dị bang. Và đúng vậy, Gorgzer không phải người của Nam Đại Lục hay Đông Đại Lục. Hắn là người của Quyết Lô, một quốc gia nhỏ bé trên hải đảo. Tại quê hương của hắn, khi nam giới đến tuổi 16, họ phải tự cắt tay trái của mình và dâng lên cho thần Sasayi. Gorgzer là một dị tộc, một người trầm lặng ít nói, gần 40 tuổi mà vẫn còn độc thân. Những đặc điểm này khiến hắn bị mọi người trong quân đội chú ý với ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt đó giống như của sói đói, nhìn chằm chằm vào con mồi. Những điều này càng khiến hắn trở nên trầm mặc. Và chính những ánh mắt ấy lại khiến hắn thêm phần kiên định. Chức trách của Gorgzer trong lúc này chỉ có một, đó là nếu có kẻ nào có thể uy hiếp Tô Hiểu, hắn sẽ lập tức ra tay, một phát nổ nát mục tiêu. Đừng nhìn hắn như vậy. Dù chiến tranh lãnh chúa có thể gia tăng năng lực chiến đấu của hắn, nhưng không thể giúp hắn đột phá thêm nữa. Người này là một tông sư súng ống level 51. Và đặc biệt, hắn là một tông sư chuyên về súng ngắm. Khi đệ nhị quân đoàn hành quân, Tô Hiểu nhìn thấy một cảnh tượng chiến trường rộng lớn phía xa. Đó là một mảnh đất đỏ sậm, mùi cháy khét và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau. Khắp nơi đều có huyết nhục bị nghiền nát, xương vỡ vụn và vỏ đạn rải rác. Phía trước là những hố đạn pháo rộng lớn, chiến hào chẳng chịt. Từ những chiến hào ấy có thể thấy được, binh sĩ phe mình đã phải đóng giữ ở đây và bị đẩy lui bao nhiêu lần. Những thùng đạn còn sót lại vẫn bốc cháy ngùn ngụt, két, két, tiếng động sắc nhọn vang lên, như tiếng răng va vào nhau, âm thanh ấy lan ra xa, khiến nhịp tim mỗi người đều trở nên nặng nề hơn. Đám lão binh theo sau chiến xa sắt thép, nghe thấy âm thanh này. Tất cả đều nhanh chóng, vững vàng súng ống trong tay. Âm thanh này, bọn họ đã quá quen thuộc. Đó là dấu hiệu báo trước ký trùng, chiến sĩ sắp tiến công, phân tán hàng ngũ, chuẩn bị nghênh địch. Kirby thiếu tá ra lệnh lớn, các phó quan của hắn lập tức truyền mệnh lệnh xuống. Đệ nhị quân đoàn lập tức vận chuyển, đám lão binh phân tán ra, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên từ phương hướng phải. Bên đó, đệ thất quân đoàn đã giao chiến với quân địch. Chớ xem thường đệ thất quân đoàn, bên đó có rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ. Tổng thể chiến lược chỉ kém đệ nhất quân đoàn và đệ nhị quân đoàn mà thôi. Nếu như lúc này có thể nhìn từ trên không, sẽ thấy dưới tay Tô Hiểu, 10 quân đoàn gần như kéo thành một đường ngang. Rõ ràng là muốn đẩy mạnh tiến về vương thành cổ xưa. Chiến lược, không có chiến lược nào có thể ngăn cản được. Địch nhân là ký trùng chiến sĩ, số lượng chúng nhiều vô số, khoảng cách lực lượng giữa đôi bên quá lớn. Vì vậy, việc kéo dài phòng tuyến của phe mình thành một đường thẳng là chiến lược tốt nhất. Trước khi phòng tuyến chính diện bị đánh tan, các quân đoàn của phe mình sẽ không bị địch vây khốn. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển nhẹ, Tô Hiểu thấy địch nhân, những ký trùng chiến sĩ đông như cát, từ phía trước chen chúc tiến tới. Đây là chiến thuật mà địch nhân ưa dùng. Trước tiên phóng ra một tia ý thức xung kích. Khi khoảng cách rút gần, chúng đột ngột phân tán, sau đó lợi dụng ưu thế số lượng để vây kín quân đoàn của phe mình. Ổn định, lại tiến gần thêm chút nữa. Curvey thiếu tá nhổ ra một lời gầm gừ. Hôm qua, hắn đã chỉ huy đánh bại mười mấy cuộc chiến, nhưng từ khi gia nhập quân đội, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Điều đáng chú ý là, đám lão binh của phe mình có khả năng bắn súng rất chuẩn. Nếu so với những binh sĩ thông thường, họ nắm vững kỹ năng sử dụng súng ống hơn rất nhiều, súng trường với thuốc nổ xanh lam, không bao giờ thiếu tầm bắn. Nhưng điều khó kiểm soát chính là lực động năng mạnh mẽ của viên đạn sau khi rời nào. Ngoài bốn cây số phía trước, giữa đám ký trùng chiến sĩ, một tên kẻ biến vạn đang dùng bốn chi tiến công, chạy nhanh về phía trước. Đôi mắt của hắn, những con tuyến trùng màu đen di chuyển trong đồng tử, nhìn quanh. Lúc đầu, tầm mắt hắn chỉ quét qua thân hình Tô Hiểu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng, dừng lại, trên thân hình Tô Hiểu, đang ngồi trên chiếc chiến xa sắt thép, kẻ biến vạn hắc trùng nhìn Tô Hiểu. Trong mắt nó xuất hiện một chút mờ mịt, cảm giác như đã từng gặp gỡ nhân loại này. Đột nhiên, nó nhớ ra, những nhân loại nương nhờ vào phe, mình trước đây đã cung cấp một bức tranh nhỏ, trên đó có hình ảnh của một nhân loại tên là Kokolin Biakuja, đó chính là quân địch, tổng chỉ huy của phe đối phương, giống, kẻ biến vạn hắc trùng à, lên một tiếng, sau đó dùng âm thanh trầm thấp nói. Bã tố giả, ngôn ngữ không rõ, tiếng giống này vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của ít nhất vài ngàn ký trùng, chiến sĩ xung quanh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Ồ, kẻ biến vạn hắc trùng tiếp tục phát ra những sóng âm khuếch tán. Nó đang gọi các kẻ biến vạn khác. Nó hiểu rằng, chính vì nhân loại kia ngồi trên cục sắt, trong tay cầm linh hồn Thạch An, mà chiến hỏa từ Tây Đại Lục mới bùng lên. Do tiếng giống liên tục của kẻ biến vạn hắc trùng, những ký trùng chiến sĩ vốn đang hỗn loạn giờ đây đều thay đổi hướng tấn công, dồn về phía Tô Hiểu, khai hỏa. Jervy thiếu tá hét lớn, tiếng la của hắn vang vọng, binh sĩ trong bán kính hơn một cây số đều có thể nghe thấy, phanh, phanh, phanh, tiếng súng rồn rập vang lên như tiếng nổ đậu, một loạt đạn đồng thời bắn ra. Ký trùng chiến sĩ đang lao tới bị hạ gục, ít nhất ba hàng ngã xuống, ngay khi chúng nó vừa ngã xuống, những đồng tộc phía sau vội vàng dẫm lên, trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau khi hoàn thành một vòng bắn, đám lão binh phe mình đều cảm thấy vô cùng nóng lòng. Bọn họ rút những hộp đạn bên hông ra, mỗi hộp đạn chứa 25 viên, cắm vào bên cạnh súng trường. Đây là mệnh lệnh đã được truyền đạt từ trước. Sau mỗi vòng bắn, mở hết hỏa lực, cạch, cạch, cạch, tiếng súng vang lên liên tục, tạo thành một màn đạn dày đặc. Bắn vào đám ký trùng chiến sĩ đang lao tới, mỗi viên đạn vạch một đường trong không khí, để lại những vệt xoắn ốc. Những con kẻ biến vạn hắc trùng đang vội vã lao về phía trước, chuyển thân để trượt nghiêng, cố gắng dừng lại, móng vuốt và móng chân của nó cày dưới đất khô, bay tứ tung. Ánh mắt của kẻ biến vạn hắc trùng đã không còn vẻ hung tàn, chỉ còn lại sự sợ hãi. Nó giả vờ nhảy về phía cánh sườn của chiến trường, nhưng đã quá muộn. Cảnh cạch, thân thể của kẻ biến vạn hắc trùng bị những viên đạn đánh nát, chỉ trong chưa đầy 0,5 giây, nó bị nổ tung thành thịt nát và máu tươi, lượng lớn tuyến trùng trong cơ thể. Nó cũng bị thương tổn ngay lập tức, hóa thành huyết mủ và vỡ ra. So với kẻ biến vạn hắc trùng, đám ký trùng chiến sĩ lao tới còn thảm hơn, chúng chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Khi vòng hỏa lực cuối cùng kết thúc, nòng súng của đám lão binh phe mình đã bắt đầu nóng lên, đỏ rực và tỏa ra những làn khói trắng mỏng. Nhìn về phía trước, vừa rồi còn gào thét dữ dội, những ký trùng chiến sĩ này đã biến mất hơn phân nửa. Đám ký trùng chiến sĩ ở xa thì ngừng xung phong, chúng chỉ đứng ngay ra đó, giết. Một tên lão binh rút chỉ thủ từ bên hông, âm thanh răng rắc vang lên. Khi nó bị khóa chặt dưới nòng súng trường, giết, giết, tất cả các lão binh đều vậy, bọn họ cầm súng trường lao ra khỏi chiến hào, hướng đám ký trùng chiến sĩ tiến hành phản công. Khi đám ký trùng chiến sĩ thấy cảnh tượng này, tư duy hỗn loạn của chúng bắt đầu có chút tỉnh táo lại, cảm giác phẫn nộ dâng trào trong lòng. Chúng nhận ra chính nhân loại lại dám xông lên tấn công bọn chúng. Một tiếng hô vang lên, cục tát, ngôn ngữ không hiểu. Ngay sau tiếng hô đó, đám ký trùng chiến sĩ vốn định quay đầu chạy, lại tiếp tục xung phong. hướng về phía các lão binh mà đến. Nếu để cho đám lão binh và ký chủng chiến sĩ giao chiến tận chiến, dù là 10 người đánh một, cũng chưa chắc có thể thắng. Không sai, dù là 10 tên lão binh, trong cận chiến cũng khó mà thắng nổi một tên ký chủng chiến sĩ, vì chiến đấu ở cự ly xa và cận chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ký chủng chiến sĩ và đám lão binh dần kéo gần khoảng cách. Đúng lúc này, một quả đạn tín hiệu bay lên trời. Mọi lão binh không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của đạn tín hiệu. Tất cả đều dừng bước, nửa ngồi xuống đất, giơ súng ngắm chuẩn. Phanh, phanh, phanh, đám ký chủng chiến sĩ vọt tới. Giống như cắt lúa mạch, từng hàng đổ xuống. Với chúng, khi cận chiến, có lẽ chúng còn nghĩ rằng mình đang đi săn, nhưng đám lão binh trong tay có súng ống siêu phàm, làm sao có thể cùng chúng giao chiến cận chiến được. Đột nhiên, tiếng súng vang lên dồn dập, những ký chủng chiến sĩ xông lên bị hạ gục, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi, chúng lập tức quay người chạy trốn, đám lão binh không hề dừng lại, họ tiếp tục truy kích, đồng thời bắn liên tục. Một cảnh tượng tuyệt vọng hiện ra trước mắt bọn ký chủng chiến sĩ, khi mà lão binh với khả năng bắn xa đã hoàn toàn áp chế chúng. Ký chủng chiến sĩ không thể sử dụng tuyến chủng trong cơ thể để gây ra viễn trình thương tổn. Ngay cả khi chúng có thể gây thương tích, đó cũng là cái giá phải trả quá lớn. Khi xông lên, chỉ có một số ít ký chủng chiến sĩ mới có thể nhờ vào tuyến chủng để công kích lại đám lão binh. Sau 36 phút giao tranh, 5 vạn lão binh đã tiêu diệt toàn bộ 9 vạn ký chủng chiến sĩ. Tuyến chủng vốn gây ra tổn thất lớn cho phe mình, nhưng khi chúng chưa kịp thoát khỏi cơ thể ký chủng chiến sĩ, đã bị những viên đạn giáng xuống, gây ra tổn thương chí mạng. Đây đã không còn là chiến tranh, mà giống như một trò bắn bia vậy. Không chỉ có đệ nhị quân đoàn bên này đại thắng, mà các quân đoàn khác trên chiến tuyến cũng lần lượt đánh lùi từng đợt ký chủng chiến sĩ. Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, tiếp tục tiến lên phía trước, pháo hỏa và tiếng súng không hề ngừng nghỉ. Đồng minh tạm thời đã bắt đầu phản công. Tô Hiểu ngồi trên chiến xa sắt thép, tay cầm địa đồ, quan sát tình hình với diện tích của Tây Đại Lục hiện tại. Nhìn giống như một hòn đảo khổng lồ, ban đầu có hình bầu dục, nhưng từ sáng sớm hôm qua, hải quân hạm đội đã liên tục pháo kích, trừ phi họ pháo nóng đến mức không thể tiếp tục bắn, nếu không thì sẽ không ngừng nổ. Hòn đảo vốn có hình bầu dục, giờ đây đã bị thay đổi thành hình tròn. Xung quanh là những răng cưa, vương thành cổ xưa nằm ở trung tâm hòn đảo. Kế hoạch của Tô Hiểu là trước tiên sẽ đẩy mạnh tiến công, đến khi tiếp cận vương thành cổ xưa, hai cánh trái phải của quân đội sẽ tiếp tục tiến lên, vòng qua khu vực hai bên của vương thành. Như vậy, hai cánh quân sẽ giống như hai bàn tay lớn từ hai bên khép lại, dồn toàn bộ ký chủng chiến sĩ vào trong vương thành cổ xưa. Cuối cùng, mục tiêu công kích duy nhất sẽ là vương thành cổ xưa. Nhìn như thể địch nhân có thể tập trung lực lượng, nhưng thực ra chúng đã bị phe mình hoàn toàn bao vây. Sau đó, Tô Hiểu sẽ có thể tập trung toàn lực đánh bại quân địch trong vương thành cổ xưa. Sau khi xác định kế hoạch, Tô Hiểu liên tiếp truyền đạt mười mấy mệnh lệnh, đồng thời báo cho đại bản doanh phía sau. Tất cả binh sĩ tiếp viện được điều tới đều phải đi theo khu vực ngoại vi, nơi có thể bị hạm đội pháo kích bao trùm. Trên đường, gặp quân đoàn nào, liền tạm thời sắp xếp vào trong quân đoàn ấy. Sau khi truyền đạt hết các mệnh lệnh, Tô Hiểu ra lệnh cho đệ nhị quân đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tại trong vương thành cổ xưa, cung điện đế vương uy nghiêm, sừng sững giữa khu kiến trúc, không có công trình nào dám cao hơn nó. Trước kia, điều này tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Nhưng nếu quân đồng minh tấn công, các kiến trúc càng cao thì càng dễ bị pháo địch tấn công. Trong chủ điện, không gian u ám, trên vương tọa, một chiếc ngai vàng bằng vàng kim cao vút, một thân ảnh cao lớn mặc áo giáp toàn thân ngồi trên đó, bộ giáp dường như hòa lẫn với thân thể, như dầu mỡ đang tan chảy. Vương, chúng ta bị dị bang xâm lấn. Một tên kỵ sĩ giáp bà quỳ một chân xuống, khí tức của hắn sắc bén, như một thanh kiếm, tỏa ra phong mang mạnh mẽ. Két, két, két, tiếng vạn vẹo của áo giáp vang lên, thân ảnh cao lớn, trên vương tọa ngẩng đầu, đôi mắt trắng bệch mở ra. Trong đôi người đó, thoáng thấy một tia tuyến trùng vàng kim lóe lên, rồi biến mất. Chúng dám xâm nhập lãnh thổ của ta, hạ xuống trùng phệ, tuân mệnh, kỵ sĩ giáp bạc cúi người, rồi lui về phía sau, chỉ khi đã ra khỏi chủ điện, hắn mới dám đứng thẳng, ra ngoài cung điện. Hắn gặp một kỵ sĩ, giáp đỏ đã chờ sẵn từ lâu. Bạc, tỉnh lại rồi hả? Kỵ sĩ giáp đỏ cất giọng, âm thanh không lưu loát, nghe vào thật khó chịu, chưa tỉnh lại rồi. Kỵ sĩ giáp bạc thở dài, vậy giờ làm sao đây? Không có cách nào, chỉ đợi chết mà thôi. Kỵ sĩ giáp bạc đáp, giọng đầy trêu chọc, lúc này, đại đế vẫn còn đang ngủ say. Hắn thật sự nghĩ rằng, chính sách tàn bạo của mình còn có thể kéo dài, giọng kỵ sĩ giáp đỏ đầy bất mãn. Nhưng thực ra là đang thăm dò, chúng ta theo hắn nghìn năm, cuối cùng lại biến thành quái vật, chẳng còn là người nữa. Kỵ sĩ giáp bạc cũng bắt đầu thăm dò lại, tiếp tục nói, người gọi là Kingsley ấy, liệu có đáng tin không, chẳng lẽ người muốn... Kỵ sĩ giáp đỏ ngừng lại, ngữ khí trầm ngâm, thời đại đã đổi thay, vinh quang của đại đế đã theo cái chết của Nguyệt Lang mà diệt vong. Hai kỵ sĩ liếc nhìn nhau, không nói thêm lời nào, cùng nhau bước đi, tìm một người nào đó, khu vực vòng giữa, oanh, oanh, tiếng đạn pháo rơi xuống, đất đá màu đen bay lên cao, một chiếc chiến xa sắt thép với lực kéo toàn lực, tiếng nổ vang lên, động cơ gầm rền lao tới, Tô Hiểu đứng trên chiếc chiến xa, cuồng phong, thổi bay, áo khoác sĩ quan liên minh trên vai hắn, hắn nhìn về phía hoàng hôn, nơi chân trời, đã là 3 giờ chiều, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, còn 15 giờ nữa, giống, một tên ký trùng chiến sĩ, từ trong bùn đất lao ra, trực tiếp, nhằm về phía Tô Hiểu, chỉ nghe một tiếng ầm, một viên đạn dài, gần 10cm bay qua, đem ký trùng chiến sĩ nổ tung, thân thể vỡ vụn không còn, tầng tinh thể, bên người Tô Hiểu xuất hiện, ngăn cản máu tươi đang tung tóe, ngón cái và ngón trỏ của hắn kẹp, chặt một con tuyến trùng, to bằng ngón út, dài gần 30cm. Con tuyến trùng này vẫn còn vặn vẹo, đùng chít, hắn phát lực ở đầu ngón tay, bóp nát phần đầu con tuyến trùng, rồi ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố, đây có lẽ cũng tính là sinh vật cao cấp, không bằng, lời của Tô Hiểu chưa nói hết, thì bố bố Uông vốn đang ngồi xổm trên đỉnh chiến xa, đột nhiên dựng người lên, nhìn tư thế chân sau của hắn, hình như là đang quỳ. Ha ha ha ha, két, bà ha cười vang, âm thanh không chút kiềm chế, Tô Hiểu liếc nhìn con tuyến trùng trong tay, đáng tiếc, thứ này huyết nhục có lẽ, có thể giúp bố bố bố cải thiện một chút tố chất thân thể. Hắn liền vứt bỏ con tuyến trùng giữa các ngón tay, chiến hỏa lan rộng khắp Tây Đại Lục, tất cả các quân đoàn đều như rơi vào điên cuồng. Dọn sạch ký trùng chiến sĩ đang tấn công, mở màn một trận chiến quy mô lớn, ký trùng chiến sĩ như một cơn sóng vô tận, so với từng quân đoàn đang đẩy mạnh tiến công, các binh sĩ bắt đầu đỏ mắt vì chiến đấu, bộ đội tiếp tế hậu cần gặp rất nhiều áp lực, nhiệm vụ của họ duy nhất chỉ có một, đó là vận chuyển đạn dược và đạn pháo, đặc biệt là viên đạn, khi hỏa lực không ngừng trút xuống, việc tiêu hao đạn dược đã trở thành một con số khổng lồ. Trong lúc vô tình, màn đêm buông xuống, Tô Hiểu từ trên chiến xa sắt thép nhảy xuống, bước vào sở chỉ huy vừa được dựng lên. Nơi đây chính là khu vòng trong của Tây Đại Lục. Vừa vào sở chỉ huy, Tô Hiểu liền thấy Loya đang đứng ở góc tường. Muội tử này dần dần bại lộ bản tính. Đối phương rất thích núp trong bóng tối, bí mật quan sát. Thỉnh thoảng còn có những hành động mê hoặc. Tô Hiểu không để ý đến Goya, hắn đang suy nghĩ về một chuyện, không biết đêm nay có thể công phá vương thành cổ xưa hay không. Hiện tại, Tô Hiểu áp dụng phương thức chiến đấu, dựa vào binh sĩ có chiến tranh lãnh chúa cộng thêm sức mạnh, đám lão binh đích thực có thể đẩy ngang quân địch. Nhưng những binh sĩ khác, khi giao chiến với ký trùng chiến sĩ, tuy có ưu thế lớn, nhưng lại không thể đẩy ngang được, họ chỉ có thể lần lượt đánh lui quân địch. So với đám lão binh tạo thành đệ nhị quân đoàn, đệ nhất quân đoàn mạnh mẽ hơn, những siêu phàm giả này nhận được toàn bộ thuộc tính cộng 20 điểm, hạt bì tối đa tăng lên 45%, lực phòng ngự thân thể cộng 30 điểm, toàn bộ năng lực cấp bậc tăng lên level 10, cộng với huyết, hồn chi lực gia trì, có thể nói là bọn họ mạnh mẽ cất cánh. Tuy nhiên, trong số những cá thể cường đại đó, có người không nhận được cộng thêm cao, thậm chí có người hoàn toàn không nhận được cộng thêm. Đây là tình huống bình thường, Lúc trước ác ma Diễm Long, Barbatos, cũng không nhận được chiến tranh lãnh chúa cộng thêm. Điều mà danh hiệu chiến tranh lãnh chúa mạnh mẽ nhất chính là không tăng cường thực lực của chiến lược cao cấp, mà có thể cho lượng lớn đơn vị binh sĩ mang đến cộng thêm sức mạnh. Tuy vậy, dù là vậy, vẫn có rất nhiều siêu phàm giả thực lực bình thường. Sau khi nhận được chiến tranh lãnh chúa cộng thêm, chiến lược đã được tăng lên đáng kể. Vậy mà dẫn đến, mỗi nơi đệ nhất quân đoàn đi qua, có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Đám siêu phàm giả, với thủ đoạn đa dạng, có người còn có khả năng giết địch trong phạm vi cực kỳ rộng lớn. Tô Hiểu quyết định phân tán đệ nhất quân đoàn ra, để bọn họ tự do hành động. Những siêu phàm giả này không phải là binh sĩ thông thường, mà chỉ có thể phát huy chiến lược mạnh mẽ khi hợp tác theo hình thức tiểu đội. Quyết sách của Tô Hiểu khiến mấy tên thiếu tướng cùng đám thượng tá rất mừng rỡ. Tiểu đội siêu phàm giả trong chiến tranh thực sự rất mạnh. 2 giờ trước, thiếu tướng đệ tứ quân đoàn cùng thiếu tướng đệ thất quân đoàn suýt nữa đã vì tranh giành 59 chiến sĩ tiếp viện của tiểu đội siêu phàm mà xảy ra mâu thuẫn, đến lúc không thể cứu vãn. Tô Hiểu phải tự mình đến khuyên bảo một phen, sau đó 2 vị thiếu tướng mới vui mừng nhướng mày và nắm tay giảng hòa. Bên ngoài, tình hình chiến đấu đã trở nên vô cùng thảm liệt. Chiến cuộc phát triển đến mức này, Tô Hiểu sẽ không can thiệp một cách dễ dàng. Mỗi người có nghề của mình. Nếu xét về khả năng tăng cường chiến lược cá nhân, thì những thiếu tướng và thượng tá ấy cộng lại cũng không bằng 1/1000 của Tô Hiểu. Tuy vậy, nếu xét về khả năng chỉ huy binh sĩ liên minh, Tô Hiểu lại không thể sánh bằng các thiếu tướng kia, bởi họ hiểu rõ binh sĩ liên minh hơn hắn. Tô Hiểu đã ủy quyền cho thiếu tướng và đám thượng tá, khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ từ đáy lòng lo sợ sẽ gặp phải một vị tổng chỉ huy không hiểu binh sĩ liên minh mà lại tùy tiện ra lệnh. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn truyền đạt một mệnh lệnh. Hắn đã sai người vào sáng sớm phá hủy chiến hạm chủ pháo. Tô Hiểu nằm trên giường, liếc nhìn thời gian rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn quyết định để bên ngoài chiến đấu chậm rãi. Cùng lắm thì sáng mai sẽ tiêu hao 10 ảo sơ thời không chi lực, kéo dài thêm một ngày nhiệm vụ. Với lượng thời không chi lực này, hắn vẫn cảm thấy có thể chịu đựng được. Trước khi nghỉ ngơi, Tô Hiểu kiểm tra những nhắc nhở. Vì chiến đấu thông qua liên minh binh sĩ và đám siêu phàm giả, hắn đã đạt được sự giảm trừ lớn thế giới chi nguyên. Dù đã chiến đấu lâu như vậy, hắn mới chỉ thu được 8,61% thế giới chi nguyên. Sự giảm trừ quá nghiêm trọng. Đây chính là cái giá của việc mượn ngoại lực. Nếu là ác ma chủng tộc, lúc này hắn sẽ thu được số tiền lời cao gấp vài lần, thậm chí còn nhiều hơn thế. Còn về Bảo Dương, Tô Hiểu không để tâm, vì hiện tại chưa phải là lúc thu lợi. Tô Hiểu ước lượng rằng sáng mai mới là giai đoạn quan trọng. Hắn bị tiếng chuông của máy tính giờ đánh thức. Tô Hiểu cầm lên máy tính giờ ở đầu giường. Đã là sáng hôm sau, 5:30 sáng, bà Ha, chiến cuộc tiến triển thế nào? Đại thuận gió, trước nửa đêm, chiến tuyến đã hoàn toàn được kéo ra. Sau nửa đêm, đệ nhị quân đoàn đã đánh tới khu vực gần vương thành cổ xưa. Các quân đoàn khác bắt đầu thu nạp, vây kín địch. Một đêm vây kín, toàn bộ ký chủng chiến sĩ đã bị đẩy vào trong vương thành cổ xưa. Chỉ chờ mệnh lệnh tổng tiến công của ngươi. À, khu vực khác, còn có một số ký chủng chiến sĩ rải rác. Liên minh binh sĩ đã thành lập đội quét dọn, đang thanh lý đám ký chủng chiến sĩ đó. Rất tốt, Tô Hiểu ngồi trên giường, mê man một lát, rồi ánh mắt hắn từ từ khôi phục, Tiêu Cự lại rõ ràng. Sau khi rửa mặt một phen, Tô Hiểu liền ra sở chỉ huy tạm thời, ngồi lên chiếc chiến xa sắt thép, cùng bố Wong, A Mỗ, Ba Ha, Liệp Chiều cùng nhau tiến ra tiền tuyến. 1 giờ sau, Tô Hiểu đến tuyến đầu, vừa xuống khỏi chiến xa sắt thép, hắn liền thấy trước mắt là tường thành cao vút cách đó khoảng 1 km, phe mình có mấy chục vạn binh sĩ, xung quanh vương thành cổ xưa, thiết lập thành tầng tầng phòng tuyến, vây kín nơi đây như nêm cối. Tường thành trước mặt cao chừng mấy chục mét, dấu vết phong hỏa tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn hết sức kiên cố. Căn cứ vào việc bố Uông dò xét, lúc này trong các kiến trúc của vương thành cổ xưa, căn bản không có ký chủng chiến sĩ, tất cả bọn chúng đều trốn dưới đất. Về phần tòa kiến trúc cao nhất, tức là cung điện đế vương, bố bố Uông cũng không rõ ràng, nơi đó tràn ngập thâm uyên chi lực, bố bố không dám mạo muội tiến vào. Mấy trăm ổ trọng, pháo vùng lên họng pháo, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, chúng sẽ chút xuống hỏa lực, tuy nhiên, pháo cỡ nhẹ thì chưa cần dùng đến, tránh làm mất mặt. Trong vương thành cổ xưa một mảnh yên tĩnh, thực tế không chỉ có ký chủng chiến sĩ trốn dưới các kiến trúc, mà đám khế ước giả cũng vậy. Trong địa cung u ám, hai đạo thân ảnh đứng lặng trong bóng tối. Kỳ thuật sư, đây chính là người nói, không có vấn đề gì sao? Tiên cơ cười như không cười nhìn kỳ thuật sư, chính là hồi thần sĩ. Công kích đến quá đột ngột, ai có thể nghĩ rằng, sau khi khai chiến, chỉ mấy ngày thứ hai, đối phương đã phát động tổng tấn công. Hồi thần sĩ mỉm cười, tiên cơ vẫn chưa rời đi, đương nhiên là bởi vì hắn đã can thiệp, thù hận giữa họ còn chưa kết thúc, hắn sẽ không để cho tiên cơ đi một chuyến vô ích. Gia hỏa gọi là Byakuya kia, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tiên cơ lấy ra một chiếc nhẫn, nếu tình hình không ổn, nàng sẽ lựa chọn rời đi, nhưng nơi đây là khu vực chiến tranh, hơn nữa nàng đã gia nhập vào quân đội Tây Đại Lục. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không rời khỏi đây. Ngoài trăm mét, Quang Mộc, Thủy Ca và Bạo Quân ba người hoặc đứng, hoặc ngồi, chúng ta liền trốn ở trong địa cung này sao? Quang Mộc nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra rất cảnh giác. So với kẻ thù, nàng cảm thấy hôi thân sĩ còn nguy hiểm hơn. Chờ xem, Chetum, đại đế tồn tại ngàn năm, hắn có lẽ có thủ đoạn đối phó với địch nhân, Thủy Ca nói. Trong khi nói chuyện, một khối bảo thạch từ ống tay áo trượt xuống bàn tay hắn. Nếu tình hình không ổn, hắn cũng sẽ rút lui. Bảo quân đột nhiên mở miệng hỏi, Thủy Ca, chúng ta vẫn còn là minh hữu sao? Đương nhiên rồi, Thủy Ca đáp. Vậy Thủy Ca, bảo quân hạ giọng tiếp tục nói. Một hồi nhìn ánh mắt ta mà hành sự, Thủy Ca mờ mịt. Hắn là một kẻ mù lòa, có thể rõ ràng nhận biết được ngoại vật. Nhưng in ánh mắt, cái này thật sự làm khó hắn. Phóc, Quang Mộc không nhịn được cười. Quay đầu đi, bạo quân nhìn nàng, ánh mắt nghênh hướng nào. Cái này có gì buồn cười? Không có gì, ta chỉ nghĩ tới chuyện vui vẻ mà thôi. Quang Mộc vừa nói, trong lòng lại trào dâng nghi hoặc. Lẽ ra, phế ước giả cấp 8 không thể thiếu trí tuệ như vậy, đặc biệt là loại cường giả bạo quân này. Điều này khiến Quang Mộc nghi ngờ, liệu khả năng bất tử của bạo quân có phải làm giảm IQ của hắn hay không? Trên thực tế, Quang Mộc đã đoán không sai. Năng lực của bạo quân có thể gọi là sống lại từ cái chết. Quả thực là một năng lực nghịch thiên. Tuy nhiên, cũng có tệ nạn đi kèm. Mỗi lần bạo quân tử vong, IQ và khả năng tư duy của hắn sẽ giảm đi đáng kể. Một cây số ngoài vương thành. Gió nhẹ thổi qua vào sáng sớm. Hôm nay là một ngày thời tiết tốt. Tô Hiểu không vội hạ lệnh pháo kích, vì nhân vật chính vẫn chưa tới, người tới đem hạm chủ pháo kéo lên. Bà Hà hô lớn, sau một lúc, tổng cộng 103 ổ hạm chủ pháo được chiến xa sắt thép và đám siêu phàm giả sở trường về lực lượng kéo lên. Không sai, Tô Hiểu chuẩn bị dùng chiến hạm sắt thép và hạm chủ pháo để oanh tạc vương thành này. Bà Hà mở rộng cánh, lớp vỏ hợp kim trên lưng triển khai, bố bố Uông nhảy lên lưng bà Hà. Lớp vỏ hợp kim thu lại, để bố bố vững vàng nằm sấp trên mặt. Apollo cầm bom, tay đã chuẩn bị sẵn sàng, tổng cộng 103 ổ hạm chủ pháo. Cùng với Baha và bố bố Uông, tổ hợp đã chuẩn bị xong, một phần hướng vào trong vương thành cuồng anh loạn tạc. Phần còn lại từ trên cao, ném bom Apollo. Cứ như vậy, có thể nói là một trận hỗn hợp, song oanh tạc. Liên minh đại quân bao vây vương thành cổ xưa. Phần lớn binh sĩ đều ẩn nấp trong chiến hào rằng, khắp nơi, giao chiến với ký trùng chiến sĩ, không phải chuyện đơn giản, chỉ cần hơi chủ quan, là có thể mất mạng trên chiến trường. Ba Hà và bố bố Uông tổ hợp trên không, lượn vòng, chỉ chờ tín hiệu pháo kích, để ném Apollo vào trong vương thành. Trên mặt đất, bể hạm chủ pháo đã được cố định, thiết bị hòa hoãn xung quanh. Về lý thuyết, loại cự pháo này không nên sử dụng theo cách như vậy. Nó đắt đỏ đến mức khiến người ta phải thán phục, và phương thức sử dụng này sẽ làm giảm tuổi thọ đáng kể. Tuy nhiên, đây là vũ khí của phe liên minh. Tôi hiểu, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Phía sau một ổ hạm chủ pháo, Tô Hiểu nhận máy bộ đàm từ tay lính truyền tin, mở miệng ra lệnh, mục tiêu, ngay phía trước, toàn bộ hỏa lực pháo kích. Mệnh lệnh này nhanh chóng được truyền qua các lính liên lạc của các quân đoàn. Mấy giây sau, một tiếng trầm đục vang lên từ ngoài 100 mét, oanh, ổ hạm chủ pháo khai hỏa, khí diễm khuếch tán, bụi bặm dưới đất bị chấn lên cao 1 mét, đạn pháo với tiếng rít chói, tài lào về phía trước. Nổ tung trên tường thành, đùng, một đoàn ánh lửa bùng lên trên tường thành, đá vụn phong hóa tung tóe. Từ điểm pháo kích, một mảng lớn vết rạn nứt xuất hiện trên mặt tường, tường thành vốn sừng sững bao năm, nay lại bị một phát pháo làm cho tơi tả. Kiến trúc này thật sự kiên cố, đến nỗi ngay cả các kiến trúc sư hiện đại cũng phải cảm thấy xấu hổ. Tiếng pháo kích liên tục vang lên, không ngừng nghỉ, hộ hạm pháo ở phía sau Tô Hiểu, cách khoảng 10 mấy mét, mở hết hỏa lực, những quả đạn pháo cỡ nhỏ bắn ra, nổ tung trên tường thành phía trước. Cuộc pháo kích dày đặc, khiến mặt đất rung chuyển, những cột lửa bùng lên dữ dội, khiến ánh mặt trời trở nên mờ mịt. Sau 30 giây pháo kích liên tiếp, tường thành vĩnh cửu, từng được vinh danh là đế vương chi bích tường thành mà người ta từng cho là không thể phá vỡ, dưới sự tấn công mạnh mẽ của pháo, đã bị nổ tung, bụi và đá văng đầy trời. Vừa mới nổ tung tường thành chính diện, tường thành bên phải cũng bắt đầu sụp đổ theo, rồi đến tường thành bên trái, và cuối cùng là tường thành phía sau. Khi phòng ngự bên ngoài, vương thành bị phá hủy, các binh sĩ phè, mình không kìm được, mà hoan hồ, vàng dội, họ đã đổ máu trên chiến trường, chịu đựng không ít đau thương, nhưng giờ phút này, cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy như được giải thoát, mọi uất ức trong lòng như được quét sạch. Sau khi phòng ngự ngoài thành bị phá vỡ, pháo kích không hề dừng lại. Những quả đạn tiếp tục rơi xuống, nhắm vào các kiến trúc trong vương thành, đứng mũi chịu sào, chính là cung điện đế vương, tòa kiến trúc cao nhất trong vương thành. Những quả đạn pháo kéo theo vệt lửa rơi xuống cung điện đế vương. Sau đó xảy ra chuyện gì, Tôi Hiểu không rõ, nhưng chỉ trong vòng 10 mấy giây, sau khi tường thành xung quanh bị phá sập, toàn bộ vương thành đã trở thành một biển lửa rực rỡ. Trong ngọn lửa, từng tên ký trùng chiến sĩ lao ra khỏi hỏa diễm, nhanh chóng chạy tứ tán. Chúng không phải muốn trốn dưới lòng đất vương thành, mà do tối qua, bị quân đội phe mình dần dần vây hãm xung quanh, bất đắc dĩ mới phải ẩn mình ở đây. Những ký trùng chiến sĩ này tỏ ra vô cùng dũng mãnh, chống đỡ pháo kích, từ dưới mặt đất, từng địa động lao lên. Tình cảnh này tựa như nhét một quả pháo nổ vào tổ ong vỏ vẽ, khai hỏa, tiếng hồ vang lên liên tiếp. Các binh sĩ phe mình đã hoàn toàn vây kín vương thành, đồng thời bao vây những ký trùng chiến sĩ đang lao ra. Tiếng súng trường dày đặc vang lên như nổ đậu, súng máy hạng nặng phun ra ngọn lửa dữ dội, viên đạn trút xuống trung tâm, khiến đám ký trùng chiến sĩ trong ngọn lửa tan nát. Hơn nửa canh giờ sau, vương thành đã bị hỏa diễm thiêu rụi, không còn ký trùng chiến sĩ nào lao ra, các kiến trúc rộng lớn đã bị san bằng. Chỉ còn lại, trung tâm cung điện đế vương vẫn sừng sững, trên bức tường của cung điện, mơ hồ có thể thấy khí vụ màu đen bay lơ lửng, bảo vệ thứ gì đó bên trong. Tôi hiểu, không ra lệnh cho bài hài ném bom Apollo, bởi vì hắn biết địch nhân cũng không hề ngốc, chúng đã hiểu rằng không thể làm gì được nữa, lại cố tình để một bộ phận ký trùng chiến sĩ lao ra như một cái bẫy, nhằm lộ ra yếu điểm với phe mình. Hắn cũng nhận ra rằng, thao thiết thị yến thu hoạch thế giới, chi nguyên vẫn còn phía sau, pháo kích vẫn tiếp tục. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, trôi qua, tầng 7 địa cung dưới, phương thành, đùm, đùm, đùm, đùm, tiếng trầm đục liên tiếp từ trên truyền xuống. Bụi bặm trên trần nhà rơi xuống, quang mộc ngồi nơi góc tường, hai tay ôm đầu gối. Trước kia, khi chưa gặp phải quân đoàn lưu kiểu Biaquia gây họa, nàng là một mỹ nhân ưu nhã và thần bí. Nàng mặc chiếc váy rẻ tà cao màu đen, đôi giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng. Ở bất kỳ thế giới nào, nàng cũng đều gây ấn tượng mạnh. Nụ cười luôn nở trên môi nàng, và nàng thản nhiên nhìn địch nhân chết dưới năng lực trị liệu của mình. Nhưng hiện giờ, quang mộc đầy bụi đất, nàng đang trầm tư về một vấn đề nghiêm trọng. Cấp bậc càng cao, số lượng khế ước giả càng ít, mà nàng lại càng dễ gặp phải tên gia hỏa kia. Nghĩ đến đây, toàn thân quang mộc cảm thấy bất ổn. Trước kia, nàng luôn hòa mình vào giữa một nhóm khế ước giả lòng, mang ý xấu, hợp sức đối phó với đại boss mạnh nhất trong thế giới, đồng thời cũng tính toán làm thế nào để đoạt lấy phần thưởng từ những cuộc chiến đó. Có câu nói rất hay, cùng người đấu, vui sướng vô cùng, nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi, nàng gặp phải một kẻ địch quá mạnh mẽ, đối phương dẫn theo hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn dân bản địa, tấn công đại boss, đi chết đi. Lão tử không chịu nổi nữa rồi, nàng nghĩ thầm trong lòng. Khi mà địa cung bị phá nổ xuyên qua tầng 6, nàng chỉ muốn gào lên. Cùng lúc đó, một tên nam nhân mắt cơ giới, tàn nhẫn ném đầu cuối trong tay xuống đất, rồi bóp nát một cái máy chuyển đổi. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ, vội vã chạy trốn đến một nơi hẻo lánh trong thế giới này. Loại đạo cụ này, chỉ cần ra giá đủ cao, cũng không phải khó chế tạo. Tuy nhiên, có một điểm, khi chiến đấu với địch nhân, cơ bản không thể sử dụng loại vật phẩm này. Muốn trong tình huống chiến đấu kịch liệt mà thoát thân, cần phải có loại vật phẩm đặc biệt, có khả năng giúp thoát ly khỏi chiến trường. Những vật phẩm này vô cùng hiếm, và khi sử dụng, chúng sẽ cưỡng chế người sử dụng rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, khi sử dụng loại vật phẩm này, không thể tiến hành kết toán với thế giới, và tất cả tiền lời đạt được sẽ bị khấu trừ toàn bộ. Tây Đại Lục trận giành nguyên bản có hơn 20 tên khế ước giả, nhưng sau khi tổng tiến công bắt đầu, mười mấy tên khế ước giả đã bị tập trung hỏa lực từ binh sĩ liên minh trên chiến trường, chỉ còn lại hai người chạy thoát. Những viên đạn không phải chí mạng, nhưng chính là những đòn tấn công chân thực mới, là thứ giết chết họ. Ta hiện tại có 15.900 điểm danh vọng trận doanh. Một tên khế ước giả mặc đồ tác chiến thở dài. Khuôn mặt cương nghị của hắn lộ vẻ đượm buồn, không dùng hết đợi chút nữa thì sao? Để dùng cái rắm, ta vốn định giết vài tên binh sĩ liên minh, tích lũy danh vọng trận danh lên đến 2 vạn, rồi đổi lấy cái kỹ năng của tuyến trùng lưu quyển trục. Ai ngờ, bên kia đột nhiên tổng tiến công, lại còn mạnh mẽ như vậy, ngươi không dùng hết danh vọng trận danh sớm thì sao? Ngươi tưởng ta ngốc sao? Ta cũng muốn lắm. Ta vừa lui về Vương Thành, thì phát hiện quan trận danh đã bỏ trốn hết. May mà danh vọng trận danh của ta đã dùng hết rồi, quan trận danh chạy thì tính là gì? 3 tên kỵ sĩ còn chẳng lén mất rồi. Mị lực hệ nữ khế ước giả khi nói lời này, trong lòng cảm thấy cạn lời rất mãnh liệt. Các vị, hữu duyên gặp lại, thủy cà bóp nát bảo thạch trong tay. Hắn tuy không nói rõ, nhưng cũng đã chịu không nổi. Hắn căn bản, không thể nhìn thấy địch nhân. Phía trên pháo kích đã kéo dài, suốt mấy giờ. Chiến thuật biển người khiến hắn cảm thấy vô lực, thân ảnh thủy ca biến mất, Quang Mộc thở dài một tiếng. Tâm tình nàng lúc này thật phiền muộn, so với những người khác, danh vọng của nàng ở Tây Đại Lục rất cao, lên tới 67.583 điểm. Chỉ còn cách 3.417 điểm nữa là có thể đổi lấy, trùng ách cộng sinh, thánh linh cấp 6 trang. Đây chính là nguyên nhân khiến Quang Mộc không rời đi. Bạo quân đã tạo thành một tiểu đội tạm thời với nàng. Danh vọng trận danh của bọn họ có khoảng hơn 60.000 điểm, trong âm thầm tranh đoạt, trùng ách cộng sinh, thánh linh cấp 6 trang. Nếu không, thì hai người đã sớm sử dụng những vật phẩm bảo mệnh của mình để rời đi. Những khí ước giả khác cũng như vậy, đều không nỡ từ bỏ danh vọng trận danh. Nếu họ rời khỏi Tây Đại Lục trong thời chiến, danh vọng trận danh của họ sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, chỉ có thể như vậy. Kokolin, Byakuya, Quang Mộc nhến răng, nói ra mấy chữ cuối cùng, nàng nhìn vào khay tròn thủy tinh trong tay, chỉ cần sử dụng nó, nàng sẽ có thể đến một vị trí ngẫu nhiên ở Nam Đại Lục. Nơi đó, chính là khu vực mà nàng đã thiết lập từ trước. Quang Mộc vừa chuẩn bị bóp nát khay tròn thủy tinh trong tay, thì một tiếng nổ đinh tai vang lên từ phía trên, ầm một tiếng, phần đỉnh phòng ngự của địa cung tầng 7 cuối cùng không thể chịu đựng nổi, hỏa diễm vàng kim. Theo vết nứt lan ra, lan tràn khắp địa cung, Quang Mộc lập tức lùi lại phía sau, nhưng hỏa diễm vàng kim vẫn lao đến, thiêu đốt làm đôi má nàng mơ hồ đau nhức, một mùi cháy khét bay vào mũi nàng. Khi hỏa diễm vàng kim ngừng lan tràn, Quang Mộc ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà xuất hiện một lỗ hổng rộng mấy chục mét. Qua lớp hỏa diễm, nàng thấy được bầu trời xanh và mây trắng, a giống, một tàn ảnh màu lam sẫm bay qua. Quang Mộc còn thấy trên lưng tàn ảnh ấy, tựa như có một con đại cẩu đang dùng chân chó lông xù ném xuống những khối chất nổ, mấy khối bản cắt giảm Apollo rơi xuống trong địa cung. Quang Mộc không do dự nữa, lập tức bóp nát khay tròn thủy tinh trong tay. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Quang Mộc. Nàng khép mắt lại, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất: lão nương danh vọng trận danh không còn rồi. Đống cạn bã, giữa tiếng nổ mạnh của Apollo, một tiếng giống giận truyền ra, là Bạo Quân. Hắn cứng rắn chịu đựng vụ nổ của bản cắt giảm Apollo, tựa như một chiến thần, đứng vững trong ngọn lửa. Bà Hà, đang bay lượn trên trời thấy được cảnh này, liền gọi, bố bố, cho hắn thêm mười mấy khối nữa. Ném vào mặt hắn, gâu, bố bố uông ăn mặc rất thú vị. Không chỉ đội mũ sắt mà còn mang kính bảo hộ phi công, mà nó rất yêu thích. Nó nâng chân chó lên, khép mắt lại một chì. Sau đó dùng chân chó chỉnh lại phương hướng, rồi ném ra từng quả Apollo trong biển hỏa diễm vàng kim. Bạo Quân sừng sững không ngã, nhìn có vẻ uy vũ, nhưng thực ra hắn đang kiên cường chống lại những trùng kích từ xung quanh phát sinh do các vụ nổ mạnh. Chỉ cần trong nháy mắt buông lỏng, hắn sẽ bị đẩy bay đến biên giới, rồi đập vào bức tường và không thể nào gỡ ra được. Một quả pháo Apollo bay đến trước mặt Bạo Quân, nổ tung ngay trước mặt hắn, khiến trong đầu hắn vang lên một tiếng ông. Vết nứt bắt đầu xuất hiện trên vỏ sọ, đôi mắt của Bạo Quân trừng lớn đến cực hạn. Hắn dù sắp bị nổ thành mảnh vụn, nhưng vẫn không chịu khuất phục. À, trong tiếng gào thét của Bạo Quân, từng quả Apollo tiếp tục được ném xuống, pháo kích không ngừng. Trong biển lửa, Bạo Quân dần dần bị thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn lại tro tan. Pháo kích tiếp tục kéo dài, suốt mười mấy giờ, cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng lại, vương thành đã không còn. Trên mặt đất rời chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ, cùng điện đế vương, tòa kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn trong vương thành, giờ đây đã bị lật úp. Nằm trong hố sâu đó, trong hố lớn phía trước, ánh lửa bùng lên ngút trời, xuyên qua đám hỏa diễm, tôi hiểu mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc dưới đáy hố, đó chính là cung điện đế vương. Tòa kiến trúc này có thể coi là kỳ tích của nghệ thuật xây dựng. Dù cho con nổ lớn đến mấy, cũng không bị phá hủy. Tô Hiểu phỏng đoán, khả năng lớn là do thâm uyên chi lực tác động. Nếu không tòa cung điện này, đã sớm bị nổ nát thành cặn. Dù cung điện đế vương không bị nổ tan tành, nhưng theo từng tầng địa cung bị xuyên thủng, cảnh tượng dưới vương đô dần dần lộ ra trước mắt hắn, đó là những địa động đan xen nối liền nhau. Trong những địa động này một mảnh đen kịt, dù có là ánh sáng từ Apollo hay là Thái Dương, cũng không thể chiếu sáng được bên trong. Két, két, két, tiếng ma sát xương cốt dày đặc vang lên, một cái móng vuốt hít nhục khô héo thỏ ra từ trong địa động. Đây là một tên ký trùng chiến sĩ. Hai mắt nó thoái hóa, toàn thân trải rộng những vân chất sừng. Quái vật này từ trong địa động nhảy ra hố lớn, lỗ khí trên mặt thở ra hàn khí, xúc tu trên đầu vạn vẹo, tìm kiếm khí tức sinh mệnh xung quanh. Hí, ký trùng chiến sĩ phát ra một tiếng gào rú. Theo tiếng gào này, từng tên ký trùng chiến sĩ biến dị lao ra từ trong địa động, như bầy kiến chen chúc tràn ra. Phành, một viên đạn xuyên thủng đầu lâu của ký trùng chiến sĩ biến dị, đầu nó ngửa ra sau, lộ ra huyết nhục xám trắng nhúc nhích, lỗ hổng lớn trường quả đấm trên phần đầu khép lại. Trước đây, khi nhìn thấy ký trùng chiến sĩ, tướng mạo của chúng gần như giống hệt nhân loại. Tuy nhiên, những ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa này lại giống như những sinh vật sống dưới lòng đất, nơi không có ánh sáng. Vèo một tiếng, ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa này biến mất tại chỗ. Nó di chuyển như bóng ma, né tránh liên tục những viên đạn dày đặc lao tới. Thậm chí, nó có thể biến một phần cơ thể thành dạng bán lòng, từ đó dễ dàng lẩn tránh các đòn tấn công. Phốc xì, một cú vút sắc từ cổ của một binh sĩ liên minh xé qua. Binh sĩ này vội vàng dùng tay che lấy ít hầu, ngón tay phun máu, rồi quỵ xuống đất. Hỏa lực dày đặc từ phía sau đã kìm hãm được đám ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa đang lao ra từ lòng đất. Chúng chạy nhanh, bốn chỉ tiếp xúc với mặt đất, hướng về phía địa động trong bóng tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như đang uy hiếp. Tô Hiểu không để bà Ha và bố bố Uông sử dụng quá nhiều Apollo, bởi hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của thứ này. Chính bố bố Uông đã phát hiện ra địa cung. Nó đã lén vào vương thành từ hôm qua, tìm được con đường dẫn xuống địa cung. Sau đó, bố bố Uông từng tầng dò xét, tránh được số lượng lớn ký trùng chiến sĩ phổ thông, và tiến sâu vào trong bóng tối của lòng đất. Dựa vào năng lực nhìn đêm, nó đã thấy rõ tình hình trong đó, và suýt nữa thì hoảng hồn, bởi trên các bức tường địa động, đầy ắp những ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa. Một điều mà tôi hiểu, vẫn không hiểu, đó là tại sao Đại đế Thê Thùm lại không sớm phái những ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa này ra từ đầu. Không chỉ vậy, trong trận chiến trước, ký trùng chiến sĩ luôn dựa vào số lượng đông đảo để đối đầu trực tiếp với phe mình. Tựa như không có ai chỉ huy chúng, chúng lao tới, dường như hành động chỉ là bản năng giết chóc. Hiện tại, suy nghĩ về những điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Việc quan trọng trước mắt là phải thu gọn và tiêu diệt hết đám ký trùng chiến sĩ cao dị hóa trong lòng đất. Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố Uông và bà Hầy, không cần phải tiết kiệm Apollo, mà hãy ném tất cả vào trong các địa động. Nhận được chỉ thị từ Tô Hiểu, bà Hầy liền hạ thấp độ cao, còn bố bố thì ném các bản cắt giảm Apollo vào các địa động. Một lát sau, tiếng nổ liên tiếp vang lên, đùng, đùng, đùng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu chấn động, từng cột lửa bùng lên từ các địa động phía trước, tạo thành cảnh tượng hùng vĩ đến không thể tưởng tượng. Trong ngọn lửa, tiếng gào rú thảm thiết không ngừng vọng lại. Một tên ký trùng, chiến sĩ cao dị hóa từ trong địa động lao ra, nhưng chưa chạy xa, thì liền hóa thành một bộ xương vụn vỡ nằm la liệt trên mặt đất. Ngay lập tức bị lửa thái dương khiêu, rụi thành tro. Tổng cộng có 239 khối bảng cắt giảm Apollo được ném xuống, sau một trận nổ dữ dội, chỉ còn lại 26 khối. Mặc dù vậy, trong các địa động sâu, vẫn vang lên tiếng gầm gừ và gào thét. Dù bản cắt giảm Apollo có tác dụng khá tốt trong việc tiêu diệt các ký trùng chiến sĩ cao dị hóa có sức sống mãnh liệt, nhưng vì số lượng chúng quá đông, tất cả các bản cắt giảm Apollo đều được ném xuống các địa động sâu, vẫn chưa thể tiêu diệt hết hoàn toàn đám ký trùng chiến sĩ cao dị hóa này. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng khó tin. Không phải là địch nhân không bị diệt hết, mà là hắn nghi, hoặc vì sao Thê Thùm Đại Đế không sử dụng cỗ lực lượng này. Nếu như hắn dùng sức mạnh này, thì chiến cuộc trước đó đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Với lực lượng cơ sở của Liên minh binh sĩ, cho dù có thêm chiến tranh lãnh chúa, ai thắng, ai thua, thật sự không thể đoán trước được. Tà, đát, em, vẫn chưa nổ sạch, bà Hà quát lên, rồi giảm thấp độ cao phi hành. Vỏ hợp kim trên lưng nó tháo ra, bố bố Uông liền nhảy xuống theo. Lão đại, dùng chiêu đó sao? Bà Hải hỏi, tạm thời chưa cần. Tô Hiểu đáp, cái kia. Bà Hà lại nhìn hắn một cách dò hỏi. Tô Hiểu gật đầu, nhìn thấy vậy. Bà Hà nở nụ cười xấu xả, rồi bay lên. Tô Hiểu ra lệnh cho toàn quân, tất cả các quân đoàn lui về. Sau, nhưng pháo kích không được dừng lại. Đại bộ đội của phe, mình bắt đầu lui tản xung quanh, trong khi bộ đội pháo binh tiếp tục luân chuyển và lùi về sau, duy trì hỏa lực, áp chế lên khu vực hố to, nhằm ngăn chặn những ký trùng chiến sĩ biến dị từ trong hố lao ra, dưới sự che chắn của lửa thái dương. Khi toàn quân đã rút lui, bà Ha bay trên không trung, thả xuống một khối Apollo, đây là liệt dương chi nộ Apollo, còn lại hai khối nữa, tôi hiểu định sử dụng một khối chiến tranh. Lãnh chúa có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú, nhưng Tô Hiểu hiện tại chưa chuẩn bị dùng đến. Chiến tranh đã đến mức này, khắp nơi đều lộ ra một cảm giác quái dị. Khối Apollo rơi xuống, trong lúc lao xuống, nó phình to ra, hóa thành một quả cầu lửa vàng rực, rơi vào một trong những địa động dưới hố, khiến ánh sáng thái dương vẫn lạc, pháo hỏa ngừng lại. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh, vội vàng tìm kiếm vật che chắn để né tránh. Mọi thứ đều im ắng, nhưng sự im ắng ấy chỉ kéo dài trong chưa đầy một giây. Đùng, một quả cầu lửa vàng kim đường kính khoảng 3 cây số bỗng xuất hiện, đất cát xung quanh bị lan tỏa, giống như tuyết tan dưới ánh nắng gay gắt, tan chảy thành khí do nhiệt độ cao thiêu đốt. Trong ngọn lửa chói sáng, cung điện đế vương bị thiêu đen, bức tường bên ngoài xuất hiện vết hỏa tan, do tác động của vụ nổ mạnh mẽ. Tòa cung điện cao hàng trăm mét này bị nâng lên, lơ lửng giữa không trung, từ từ quay cuồng. Bà Hà nhìn vào cung điện đế vương, trong lòng, nó không khỏi muốn cười. bởi vì Thê Thương Đại Đế vẫn còn ở bên trong. So với cung điện bay lên, ánh mắt của các binh sĩ đều tập trung vào quả cầu lửa vàng kim kia, có đường kính gần 3 cây số, phần lớn đã chìm dưới mặt đất. Vẻ mặt của họ đều ngơ ngác. Gavi thiếu tá cũng nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa vàng kim. Cơ bắp trên mặt hắn giật giật, trong lòng hắn bắt đầu liên tưởng đến một việc. Nếu như thứ này nổ tung trong lãnh thổ địch nhân, hắn sẽ không cảm thấy gì. Có thể chỉ là một sự việc lạnh nhạt. Nhưng nếu như nó nổ ở thành Gia Ma hay thành Xúc, thì sẽ thế nào? Hắn chợt nhận ra, số lượng tử thương của binh sĩ Yên Minh là quá lớn. Điều này khiến quan hệ giữa Tô Hiểu và các tầng lớp lãnh đạo trong liên minh càng thêm căng thẳng, gần như đã đến điểm bùng nổ. Kirby thiếu tá nhanh chóng tiến lại gần Tô Hiểu. Hắn là người tác phong, nhanh nhạy, lập tức hỏi, Byakuya tiên sinh, nếu như ngươi và đám cao tầng của liên minh đối địch, liệu ngươi sẽ cho nổ thứ bom này tại Gia Ma thành không? Gavi thiếu tá hỏi. Trong giọng nói hắn lộ rõ sự băn khoăn, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia chờ mong Tô Hiểu sẽ đáp lại một lời khẳng định. Tự nhiên là có thể sẽ không đâu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Gavi thiếu tá, mỉm cười hiền lành. Gavi thiếu tá không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lòng ngực mình. Dù trong lòng có sự tôn kính với Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn là một người lính của liên minh, là một thượng tá của liên minh, đã từng tuyên thệ trung thành dưới lá cờ ấy. Hắn sinh ra ở miền Nam liên minh, và nguyện hiến dâng tính mạng vì liên minh. Đó là tín ngưỡng, là ý chí của hắn. Khi ngọn lửa thái dương trong hố lớn dần dần tắt đi, không còn tiếng gầm gừ vang vọng, dưới mặt đất, thái dương đã rửa sạch bóng tối. Tô Hiểu nhìn về phía cung điện đế vương xa xa, cất bước tiến về phía đó. Đến trước cung điện, hắn bước vào đất bùn, thuận theo cửa chính đang dần hòa tan, tiến vào bên trong. Từng tên lão binh, những người hộ vệ bao vây quanh hắn, bảo vệ hắn ở trung tâm, băng qua ngoại điện che phủ vết cháy. Tô Hiểu dừng lại trước hai cánh cửa lớn bằng kim loại, cánh cửa chia đôi. Hắn giả hiệu cho những lão binh bên cạnh và vài người tiến lên đẩy cửa, cọt kẹt, cửa lớn kìm lại, vì sự tàn phá mà có phần vặn vẹo, từ từ mở ra, một làn khói đen lập tức trào ra. Tô Hiểu quan sát bên trong nội điện, và ở trên vương tọa, sâu trong cung điện, hắn thấy một thân ảnh vạm vỡ, chính là Thê Thương Đại Đế. Làm thịt hắn, Tô Hiểu vừa nói xong, liền châm một điếu thuốc, những tên lão binh từ hai bên trái phải lao tới, tiến vào trong nội điện. Rồi ngay lập tức nhắm súng trường vào Thê Thương Đại Đế đang ngồi trên vương tọa, một trọi một với Thê Thương Đại Đế. Làm sao có thể? Nếu Thê Thương Đại Đế có thể đối đầu với Tô Hiểu, thì xem như đối phương đã thắng. Trong nội điện, Thê Thương Đại Đế ngồi trên vương tọa, ánh mắt nhìn xuống dưới, về phía đám lão binh đang quỳ dưới chân. Trong đôi mắt trắng bệch của hắn, tràn ngập vô vàn uy nghiêm và tức giận, những con giun dấy trên mặt đất. Vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của loài hùng ưng trên trời. Thanh âm của Thê Thương Đại Đế trầm thấp, lại vô cùng sắc bén, như thể có thể xuyên thấu màng nhĩ, chấn động vào tận não bộ của người nghe. Vương tọa dưới thân hắn toàn bộ là ám kim. Hắn mặc áo giáp toàn thân, áo giáp này như thể hòa vào cùng thân thể của hắn, trông giống như dầu mỏ nửa tan chảy. Khí thế của hắn rất mạnh mẽ, đầy uy nghi. Nhưng nếu lần đầu tiên gặp hắn, người ta sẽ cảm nhận được một cảm giác mục nát từ trong ra ngoài, như thể cả thân xác và linh hồn đều đang dần mục ruỗng. Hùng ưng trên trời nghĩ gì? Đúng lúc đó, ta chính là ưng, còn là ma ưng. Ta đang nghĩ, vừa mới đây cung điện đế vương bị nổ bay lên, xoay mấy vòng như vậy, sao phía dưới mông ngươi lại vẫn còn dính keo dán, còn ngồi đó được? Lời nói của bà Ha khiến Thê Thương Đại Đế không khỏi chú ý. Hắn quay sang nhìn bà Hà, với bản tính không bao giờ nhường nhị ai, luôn biết cách chọc tức kẻ thù. Đánh hắn, cánh của bà Ha vung mạnh về phía trước, một tiếng súng vang lên, viên đạn lao thẳng vào mi tâm của Thê Thương Đại Đế. Đương viên đạn dường như đâm phải một lớp thép vô hình, đầu đạn vạn vẹo biến dạng, rồi đột ngột bay ngược lại, chui vào mi tâm của tên lão binh vừa nổ súng. Ùm ụm bò ò. À Mỗ cầm Long Tâm Phủ liền xông lên phía trước, trong khi đó Tô Hiểu đứng bên cạnh, góc, giờ ngồi dưới đất, dựng súng nắm. Liệp Chiều nhún người, nhảy lùi lại, thân hình lơ lửng trong không trung. Nàng đã kéo cung, tên đã sẵn sàng. Phanh, phanh, phanh, ba mũi tên thon dài lần lượt bay ra. Hai mũi đầu tiên vừa đến gần Tê Thương Đại Đế liền phát nổ mạnh. Còn mũi thứ ba bị bao phủ trong làn khói đen, có dấu hiệu bị phá hủy. Lúc này, thủy đặc tính nguyên chi lực bắt đầu xuất hiện trên mũi tên. Một tiếng phù, mũi tên cắm vào vai Tê Thương Đại Đế. Hắn nhìn về phía mũi tên đang đâm vào vai mình, rồi nghiêng thấp đầu, ánh mắt nhìn mũi tên. Tê Thương Đại Đế ngồi vững vàng, nâng tay đẩy phía trước, Liệp Chiêu lập tức bị đẩy bay ngược, đụng phải tường kim loại phía sau, thân hình Liệp Chiêu quay cuồng trên không trung. Cuối cùng, nàng dùng tư thế nửa ngồi để vững lại, khuyên tai đong đưa, kéo cung bắn ra một mũi tên. Có thể nói, Liệp Chiêu không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà trong lúc chiến đấu còn toát lên vẻ mỹ, cảm tuyệt vời. Oanh, ảm mỗ bị một bàn tay lớn màu đen đập mạnh xuống đất, khiến hắn bị ném tứ tán. Trong suốt trận đấu, Tê Thương Đại Đế vẫn ngồi vững trên vương tọa, thậm chí không hề đứng dậy. Tô Hiểu từ trong miệng phun ra khói xanh, hắn quay người, đi ra ngoài cửa nội điện, rồi ngồi xuống một đống đá vụn. Tê Thương Đại Đế quả thực rất mạnh. Nhưng rồi sao, hơn 5 vạn lão binh, hơn 40 vạn binh sĩ thường, A Mỗ ở phía trước làm chỗ dựa, trong khi Liệp Chiêu là lực lượng hỗ trợ tầm xa. Liệp Chiêu có sức mạnh đáng nể, có thể coi là sát thủ cường đại, nếu chiến đấu một với một, nàng không hẳn là mạnh nhất, nhưng khi có đồng đội hỗ trợ thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ngoài Liệp Chiêu, còn có Góc Dâu, một kẻ yếu hơn nàng, nhưng là một tay thiện xạ bắn tỉa, với khả năng công kích tầm trung và xa. Hắn có thể tạo ra một cơn mưa đạn của bão. Tiếng nổ trong nội điện phía trước vang dội không ngừng. Tô Hiểu quan sát tình hình chiến cuộc, vung tay ra hiệu. Bên ngoài, hơn một vạn siêu phàm giả đang chờ lệnh, được phân tán thành hơn 100 người xông vào trong nội điện. Sân bãi trong điện quá chật, khiến chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt. Tô Hiểu không thể nắm rõ tình hình cụ thể. Xung quanh hắn có quá nhiều siêu phàm giả, dù bọn họ được phái đến để bảo vệ an nguy của hắn, nhưng cũng làm hắn không thể dễ dàng quan sát trận chiến. Đùng, một tiếng nổ lớn, đủ để là mắt thính giác của người bình thường, vang lên. Tô Hiểu thấy hoa văn trên bức tường điện bắt đầu biến mất, với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, lý do là trận thức hay kết giới nào đó của cung điện đế vương đã bị phá vỡ trong cuộc chiến. Cung điện không còn nhận được sự gia trì của thâm uyên chi lực, do đó không còn kiên cố nữa. Kết quả là, năng lượng chiến đấu cùng với đạn dược dày đặc tràn ngập, khiến bức tường, cung điện bị xuyên thủng hàng nghìn lỗ, hàn băng lan tỏa. Tiếp theo là một trận trùng kích ẩn chứa, trong hắc ám, tạo ra một tiếng vang lớn. Cung điện đế vương bị nghiền nát, các mảnh vụn kim loại và đá vỡ, bay ra bốn phía, như những cánh hoa tán loạn. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống. Sau một trận pháo kích rửa sạch, không gian trở nên tăm tối. Tô Hiểu tránh thoát được một khối đá lớn đang rơi xuống từ trên trời. Tình hình trở nên thú vị hơn. Không còn cung điện đế vương, có nghĩa là sẽ có nhiều người tham gia vào trận vây công hơn. Quá lớn mật, Tê Thương Đại Đế quát lớn, bay lên không trung. Một vòng tròn hắc ám xuất hiện ngay giữa ngực hắn. Vòng tròn này sâu thẳm, bên trong phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Tê Thương Đại Đế trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất mấy chục mét. Thân thể hắn lúc này đầy vết thương, do cung điện đế vương bị hủy, mà xuất hiện những biến chủng màu đen từ khắp nơi trên người hắn. Những sinh vật này giống như muốn thoát ra khỏi thân thể hắn, chúng lan tràn lên đầu hắn, như muốn tách khỏi sự ràng buộc của cơ thể. Dưới ánh trăng, trên người Tê Thương Đại Đế phát ra những âm thanh xèo xèo, khói xanh bốc lên kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc, tóc hắn rối tung bay loạn, đôi mắt trắng bệch không chút huyết sắc, khiến hắn trông giống như một lệ quỷ, chứ không phải là một đại đế uy nghiêm. Bà Ha nhìn thấy cảnh tượng này, cười rất vui vẻ, nó nghĩ thầm trong lòng, người cũng biết bày sao, nhưng thời đại hiện nay có một thứ gọi là hạm chủ pháo. Bà Ha lập tức hít một hơi thật sâu, mắt lé lên rồi lớn tiếng quát, ná pháo, oanh, oanh, oanh, từng ổ hạm chủ pháo đồng loạt khai hỏa. Cùng với các loại vũ khí như súng trường, súng máy hạng nặng và súng ngắm, tất cả đều đồng loạt nhắm vào Thế Thương Đại Đế, dù hắn đang bay cao mấy chục mét. Hắn cũng không thể tránh được đợt tấn công, dồn dập này, ánh lửa bùng lên sáng rực giữa bầu trời đêm. Những cơn sóng chấn động mạnh mẽ lan ra trong không khí, khiến cho rất nhiều đợt công kích không thể tiếp cận được thân hình của Thế Thương Đại Đế. Hắn phải hạ thấp độ cao, lần nữa trở về mặt đất, ngay lập tức, hơn vạn siêu phàm giả từ mọi phía sông lên, chuẩn bị đối phó với hắn. Khi hắn rơi xuống, phanh một tiếng, một cánh tay mạnh mẽ, bao phủ bởi áo giáp nửa nóng chảy, bay thẳng về phía Tô Hiểu, một nhóm siêu phàm giả sông lên trước, phung kiếm chém, và dẫm đạp lên mọi vật trên đường. Giữa trung tâm chiến trường, những tiếng va chạm vang lên không ngừng bên tai. Từng thanh vũ khí lạnh lẽo, chém vào thân hình Thế Thương Đại Đế. Một khẩu shotgun, ngắn kề sát sau ót hắn, anh một phát, tia lửa, và đạn ghém bắn ra bốn phía. Thế Thương Đại Đế, trong đám người bị đẩy lảo đảo về phía trước. Lửa giận trong mắt, hắn, như sắp bùng cháy thành thực chất. Hắn là vua, là đại đế. Nhưng giờ đây, hắn lại bị những kẻ dân đen này vây công bằng những phương thức thô bạo nhất. Một cỗ trùng kích từ cơ thể hắn lan tỏa ra, khiến đất xung quanh văng lên, rồi hắn lao thẳng vào không trung. Oanh, mười mấy quả đạn pháo lần lượt nổ tung trên thân hình hắn. Thế Thương Đại Đế từ trên cao rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã có rất nhiều siêu phàm giả đang chờ đợi dưới dưới. Chỉ tính riêng việc thâm uyên chi lực xâm nhập vào cơ thể, hắn đã làm sức kháng đòn của hắn mạnh mẽ đến mức khó lòng tưởng tượng. Tuy nhiên, từ tình huống hiện tại mà xem, năng lực kháng đòn càng mạnh thì việc bị vây công lại càng trở nên tàn nhẫn. Foxy, một thanh trường thương từ phía sau lưng thét thì vậy, để xuyên qua hậu tâm hắn. Cuối cùng, hắn không thể kiên trì thêm. Một tiếng phủ phủ, hắn quỳ một chân xuống đất. Foxy, Foxy, Foxy, từng thanh vũ khí dài liên tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Máu đen bắt đầu tuôn ra, áo giáp dầu mỏ bên ngoài, thân thể Thế Thương Đại Đế xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đất xung quanh, những thi thể la liệt, có kẻ là siêu phàm giả, nhưng phần lớn là binh sĩ đã chết dưới tay hắc ám và những loài trùng độc. Dù bị vây công tàn khốc, Thế Thương Đại Đế vẫn không ngừng phát ra chiến lực, khiến kẻ khác phải run sợ. Khi gầy, Chiri bước lên mấy bước, hắn dùng sáu cái mâu thương đâm mạnh vào lòng ngực và hai bờ vai của Thế Thương Đại Đế. Thấy vậy, Tô Hiểu từ trên ghế đứng dậy, tiến về phía Thế Thương Đại Đế. Hắn muốn tự tài giết địch, bởi vì ban thưởng cho những chiến công tự mình thực hiện sẽ cao hơn. Trên đường tiến đến, hắn chậm rãi rút trường đao ra khỏi vỏ. Ngươi là ai? Thế Thương Đại Đế quỳ một chân trên đất, ngậm đầu nhìn Tô Hiểu, đôi mắt trắng dã. Lúc này hắn không thể động đậy, bởi vì những thanh vũ khí dài đã găm chặt vào người, khiến hắn chỉ có thể giữ nguyên tư thế quỳ gối. Tô Hiểu dừng lại trước mặt Thế Thương Đại Đế, không để ý đến câu hỏi của đối phương. Mũi trường đào trong tay hắn chỉ nghiêng về phía mặt đất, cánh tay cầm đao cơ bắp hơi gồng lên, bùm, trường đào xé không khí, phung mạnh chém vào cổ Thế Thương Đại Đế. Dưới ánh trăng, đầu lâu của Thế Thương Đại Đế bị chém đứt, máu đen từ cổ phun ra rất cao, rồi rơi xuống đất. Đầu hắn rơi ra khỏi thân thể, lăn vài vòng, đôi mắt trợn ngược, vẫn không nhắm lại, để lộ vẻ chết thê thảm đến cùng cực. Nhắc nhở, người đã đánh giết Thế Thương Đại Đế. Ngươi đạt được 12,55% thế giới trí nguyên. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, 72%. Ngươi đạt được ám thực trùng, bí hận. Vật phẩm đặc thù, Tô Hiểu hất mạnh trường đào trong tay. Máu đen văng ra, tạo thành hình nửa tròn bắn té xuống đất. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau khi Thế Thương Đại Đế chết, ánh trăng trên bầu trời như sáng rõ thêm vài phần. Thế Thương Đại Đế đã chiến trường trên vùng đất cằn cỗi cuối cùng cũng lắng lại. Tô Hiểu nhận lấy bảo dương từ tay Bahar. Bảo dương này có chứa một vật phẩm quý giá, là một bảo dương thánh linh cấp, có hàm lượng kim loại rất cao. Điều này cho thấy thực lực của Thế Thương Đại Đế không phải tầm thường. Tuy nhiên, so với bảo dương đó, Tô Hiểu lại càng quan tâm đến một mảnh hổ phách. Mảnh hổ phách này có hình bầu dục, nhỏ hơn trứng gà một chút, bóng loáng màu vàng nhạt, trông rất êm dịu. Ở chính giữa mảnh hổ phách, một con tuyến trùng màu đen đang cuộn tròn. Con tuyến trùng này có lớp vảy tinh mịn trên cơ thể, mỗi lớp vảy đều nhô lên một mảnh, nối liền với nhau, tạo thành một vây lưng. Vật phẩm này có tên là ám thực trùng, đế hận. Tuyến trùng này thuộc giống loài trên Tây Đại Lục. Tôi hiểu đã từng gặp nhiều lần, nhưng chưa từng thấy một cá thể nào có hình dáng giống con tuyến trùng trong mảnh hộ phách này. Các loài tuyến trùng khác thường làm người ta cảm thấy khó chịu, không muốn chạm vào, nhưng con tuyến trùng trong hộ phách này lại có vẻ đẹp, kỳ dị, quái lạ, tuy nhìn qua có cảm giác chẳng lành, nhưng lại không khiến người ta sinh lòng bài xích. Thông tin về vật phẩm này rất ít ỏi, chỉ có một câu, trùng sinh trong hắc ám, phát vọng quang minh, sau đó không có thêm bất kỳ chi tiết nào. Ám thực trùng, đế hận, không thể mang ra khỏi thế giới này, phương pháp sử dụng của nó cũng chưa rõ, chỉ có thông tin duy nhất là nếu để nó hoạt hóa, chu kỳ tồn tại của nó sẽ rất ngắn ngủi. Tôi hiểu cẩn thận thu hồi ám thực trùng, đế hận vào trong tay, rồi hạ lệnh quét dọn chiến trường. Từ xa vẫn có thể nghe được tiếng súng vọng lại, chứng tỏ vẫn còn vài kẻ sống sót lọt qua. Nhưng với tình hình chiến cuộc hiện tại, những kẻ đó không còn là mối đe dọa đáng kể. Bầu trời đầy sao, khí trời tối nay đặc biệt oi bức. Tôi hiểu hướng về nơi di chỉ của vương thành cổ xưa, nhưng không, giờ đây không còn di chỉ nào nữa. Chỗ vương thành trước kia, giờ chỉ còn lại một cái hố lớn. Lỗ Thâm Uyên không còn hiện hữu trên thân Tê Tương Đại Đế. Lúc trước khi thấy, vòng hắc ám trên lồng ngực đối phương, chính là hình chiếu của Lỗ Thâm Uyên. Trong hố sâu phía trước, đỏ rực một mảnh, bùn đất bị thiêu đốt tạo thành một lớp vỏ cứng, kia lửa văng ra khắp nơi. Tô Hiểu nhảy xuống hố lớn, dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn tan, lớp vỏ cứng của mặt đất bị hắn dẫm nát, từ trong vết nứt, nham thạch lỏng chảy ra, ẩn chứa nhiệt độ cao. Thông qua pháo kích tiêu diệt những ký trùng chiến sĩ phổ thông, Tô Hiểu đã thu được một số lượng thế giới trì nguyên, tuy nhiên không nhiều lắm. Còn khi sử dụng Apollo để tiêu diệt những ký trùng chiến sĩ cao dị hóa, hắn lại không thu được thế giới chi nguyên nào, nhưng bù lại có được một lượng lớn linh hồn tiền. Số lượng ký trùng chiến sĩ cao dị hóa bị nổ chết bao nhiêu, tôi hiểu không rõ ràng, nhưng khi tính toán lại, hắn tổng cộng thu được 13.429 mai linh hồn tiền, cùng với 8 khối dị hóa tinh chất. Sau khi hồi báo về luân hồi nhạc phiên, hắn biết rằng mỗi khối dị hóa tinh chất có thể bán với giá 510 mai linh hồn tiền, hoặc có thể dùng để cường hóa trang bị. Nếu sử dụng dị hóa tinh chất để cường hóa trang bị, đẳng cấp cường hóa sẽ không thay đổi, mà chỉ làm cho trang bị xuất hiện dị hóa. Dị hóa có hai hiệu quả. Thứ nhất là thay đổi đặc tính của trang bị, giúp trang bị có những đặc tính cực kỳ đặc thù. Thứ hai là sau khi trang bị được lột xác, sẽ xuất hiện tính cộng minh, lẫn nhau tăng cường, tối đa có thể cộng minh được 3 lần. Để giải thích một cách đơn giản, nếu như có đủ nhiều dị hóa tinh chất và dùng chúng để cường hóa 3 món trang bị thánh linh cấp, 3 món trang bị này khi kết hợp với nhau sẽ biến hóa theo hệ trùng, và khi đồng thời mặc vào 3 món trang bị này, chúng sẽ tự động hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng thuộc tính. Điều này có phần giống với 6 trang, nhưng 6 trang mạnh mẽ ở hiệu quả đặc biệt mà nó mang lại, còn trang bị dị hóa thì chỉ có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường sức mạnh, chứ không có hiệu quả riêng biệt như 6 trang. Đối với những khí ước giả có năng lực thuộc hệ trùng, việc dị hóa 3 món trang bị này là một lựa chọn vô cùng lý tưởng. Khí ước giả hệ trùng thực ra không phải là ít, trong đó số lượng nữ giới chiếm đa số. Đừng nghĩ rằng trùng hệ chỉ có loài trùng thuộc về Tây Đại Lục, đó chỉ là một nhánh nhỏ trong hệ trùng mà thôi. Hệ trùng thực sự còn có một nhánh lớn hơn, với nhiều loại năng lực khác nhau, chỉ có thể dùng một từ duy mỹ để miêu tả, đó là người và linh trùng kết hợp với nhau, cùng nhau trưởng thành. Hiển nhiên, trong thế giới này, trùng hệ chính là một trong những loại hình mạnh mẽ nhất, với chiến lược vô cùng đáng sợ. Phải mất vài ngày mới có thể thu thập hết. Tô Hiểu tiến tới trung tâm hố lớn. Hắn vẫn chưa tìm được 8 khối dị hóa tinh chất mà mình cần, mặc dù đã có thông báo vật phẩm nhắc nhở, nhưng dị hóa tinh chất lại nằm sâu dưới địa động. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới, trong ánh lửa chói lòa, hắn thấy được hắc ám bao phủ ở bên dưới. Cái hắc ám này thật sâu thẳm, như thể thông đến cửu u. Nắm lấy ương chảo của bà Ha, Tô Hiểu bắt đầu lao xuống. Xung quanh xuất hiện cảm giác nóng rực, như có lửa thiêu đốt. Mấy phút sau, khi nhiệt độ cao dần lui đi, hắn rơi vào một đám sương đen. Xung quanh hoàn toàn tối tăm, tầm nhìn không quá 2 mét. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh, rồi bước đi về phía bên phải. Đi không bao xa, hắn nhặt lên một khối tinh thạch, có dạng phóng xạ, từ dưới đất. Khối đá này, giống như quả cầu gai, bên trong lộ ra một màu đỏ tươi nhạt, như là do máu tươi cùng một loại năng lực nào đó ngưng tụ thành. Đây chính là dị hóa tinh chất. Bà Ha, người phụ trách thu thập thứ này, Tô Hiểu nói, rồi ném khối dị hóa tinh chất cho bà Ha, tiếp đó tiếp tục tiến lên phía trước. Lỗ Thâm Uyên đang ở đó, không cần phải nhận dạng thêm. Xung quanh, xương đen càng lúc càng dày đặc. Tô Hiểu càng đi sâu, hắn càng cảm thấy cơ thể mình thoải mái kỳ lạ. Đây chính là Thâm Uyên chi lực, một loại năng lượng không phân biệt thiện hay ác. Nó có thể bị kẻ mang ác ý hấp thu, biến thành hắc ám, cũng có thể bị kẻ thiện lương hấp thu, trở thành ánh sáng hy vọng rực rỡ. Đây là một loại sức mạnh chiếu rọi vào tâm linh và linh hồn. Thông thường, Thâm Uyên chi lực sẽ nuôi dưỡng thế giới và sinh linh. Nhưng có một điều, khi Thâm Uyên chi lực xuyên qua lỗ Thâm Uyên tiến vào thế giới này, không biết vì lý do gì, nó đã xảy ra biến dị. Nếu bị hấp thu quá nhiều, sẽ gây ra vấn đề. Nguyệt Lang đã bị ăn mòn bởi chính Thâm Uyên chi lực sau khi biến dị này. Điều đó đủ để thấy sức mạnh ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào. Tô Hiểu dừng bước trong bóng tối. Phía trước hắn, ánh trăng màu xanh nhạt chiếu sáng, tạo thành một khối khay tròn do ánh trăng ngưng tụ. Trên khay tròn ấy, vân đường đan xen, tạo thành một hình ảnh kỳ lạ. Ở trung tâm khay tròn, ánh trăng tỏa ra một vòng hắc ám có đường kính chừng nửa mét. Từ vòng hắc ám này, Thâm Uyên chi lực sau khi biến vặn, tỏa ra xung quanh. Theo Thâm Đại Đế chưa bao giờ có năng lực để chấn áp lỗ Thâm Uyên. Cho đến hôm nay, hắn vẫn phải dựa vào Nguyệt Lang còn sót lại để làm vậy. Tô Hiểu nâng tay phải lên, một chuỗi xiềng xích huyết sắc to như ngón tay từ phía sau lưng hắn xuất hiện trong không khí. Đây là những xiềng xích được Luân Hồi Nhạc Viên gia trì. Với thủ đoạn hiện tại của Tô Hiểu, hắn không thể nào phá hủy được lỗ Thâm Uyên. Đó là một hiện tượng có liên quan sâu sắc với Thâm Uyên. Tô Hiểu một tay ấn về phía lỗ Thâm Uyên, xiềng xích huyết sắc lao vào trong vòng hắc ám. Không gian xung quanh lập tức đùng đùng nứt ra, cả Tây Đại Lục đều chấn động, mây đen bao phủ bầu trời. Một ấn ký huyết sắc khổng lồ xuất hiện trên đó. Chỉ có công chức giả, khế ước giả và liệt sát giả mới có thể thấy được ấn ký này, những người khác đều không thể nhìn thấy. Trong bóng tối dưới mặt đất, Tô Hiểu cảm nhận được, khi hắn nắm giữ lỗ Thâm Uyên, một thông đạo không rõ cũng bắt đầu tan vỡ. Ầm ầm, lỗ Thâm Uyên bị nghiền nát, một cơn trùng kích hắc ám mạnh mẽ tỏa ra từ trung tâm Tây Đại Lục, quét qua toàn bộ vùng đất, lan ra xa tới hải vực xung quanh. Đông Đại Lục, Hoa Đô, Đông Đại Lục Hoa Đô, địa vị nơi đây tương đương với Nam Đại Lục Gia Ma thành phố. Đây là kinh đô của văn hóa nghệ thuật, nơi nhiều tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ và học giả nổi danh định cư. Trải qua nhiều đời, nghệ thuật nơi đây đã lắng đọng, khiến Hoa Đô trở thành một nơi có nền văn hóa thâm sâu. 3 tòa đại học danh tiếng nhất của Liên Minh cũng đều tọa lạc tại Hoa Đô. Đương đương đương, tiếng chuông từ tháp chuông lớn vang lên du dương. Kiến trúc cổ xưa này thực ra đã nên được dỡ bỏ từ lâu, nhưng vì lòng dân yêu mến, tháp chuông vẫn được giữ lại cho đến hôm nay. Gần tháp chuông lớn, trong một gian phòng trưng bày tranh, đêm tối, không khí trong phòng có phần u ám. Mặc dù nơi đây trông có vẻ bình thường, nhưng 2 bức tranh nổi tiếng thế giới à, La Nữ Tượng và Bụi Gai, lại được bảo quản tại đây. Ngay dưới bức tranh Bụi Gai, một thân ảnh già nua đứng lặng lẽ. Hắn nhìn lên bức tranh, tất cả vẫn như hôm qua. Hắn nhớ lại lần gặp gỡ với họa sĩ vẽ Bụi Gai, đó là chuyện đã hơn 200 năm trước. Wesley Rowe, lúc trẻ mất con, trung niên mất vợ, cả đời sống trong nghèo khó. Cuộc đời hắn đúng như tên gọi của bức tranh, Bụi Gai, đầy chông gai, nhưng ai ngờ sau khi hắn qua đời, bức tranh Bụi Gai lại trở thành một trong hai đại danh tác của thế kỷ. Một cỗ rung động mờ ảo lướt qua trong đôi mắt đục ngầu của lão giả, một tia sáng lóe lên. Hắn tên là Athos Bacon. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi lên mặt hắn, làm khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Trong con người của hắn như có một sinh vật tuyến trùng vàng kim đang xoay vòng uốn lượn, nhắc nhở người đã thành công phong bế lỗ thâm uyên. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, lỗ thâm uyên đã hoàn thành, ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nhân 3. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba chờ kích hoạt,